Chương 2126, vẫn luôn muốn làm một người chồng tốt, người cha tốt. Ân Điềm Điềm, ngươi muốn nói cái gì? Phó Lâm Sâm lúc này dừng bước, quay đầu nhìn mình muội muội. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, nói ra, ta liền muốn hỏi một chút, vừa mới cái kia Tôn tiên sinh nói sự tình, mặc dù ta không hiểu nhiều những chuyện này, nhưng là, buổi tối trận kia diễn thuyết đối với ngài Tổng thống mà nói, hẳn rất trọng yếu a, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, ta cũng có thể, nhưng là, ngươi kỳ thật không thích loại trường hợp này a. Nàng còn chưa nói xong, Phó Lâm Sâm liền chen vào. Lạc Thần Hy sững sờ, ngay sau đó nói ra, cái này ta xác thực không phải rất ưa thích lộ liễu như vậy, nhưng là, chỉ là diễn thuyết mà nói, ta vẫn là có thể làm tốt. Phó Lâm Sâm nhìn xem muội muội cái kia một mặt nghiêm túc biểu lộ, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu nụ cười, Điềm Điềm, ngươi quả nhiên là ta thân muội muội, ngươi cùng mụ mụ mở dạng, luôn luôn như vậy vì người nhà cân nhờ ở cờ rất nhiều năm trước, mụ mụ cũng là dạng này, rõ ràng không thích trên chính đàn những việc này, nhưng vì ba ba, vẫn là có mặt rất nhiều hoạt động, cùng rất nhiều đại gia tộc lui tới. Có đúng không? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, có chút ngoài ý muốn. Không biết rõ Phó Lâm Sâm vì sao lại đột nhiên đem thoại đề nhảy đến bọn họ mụ mụ trên người. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, cũng chính bởi vì mụ mụ thường xuyên ra mặt, mới có thể bị trung gia nữ nhân kia để mắt tới, mới xảy ra như thế ngoài ý muốn. Từ nay về sau, ba ba một mực rất chú ý bảo hộ người nhà, thậm chí một lần không muốn để cho ta tham chính, là ta lặp đi lặp lại yêu cầu, hắn mới đồng ý, cho nên, ba ba khẳng định nghĩ kỹ tốt bảo hộ ngươi, không hy vọng ngươi hấp dẫn quá nhiều công chúng chú ý. Nguyên lai là dạng này. Lạc Thần Hy giật mình. Trong lúc nhất thời, tâm tình có chu tờ phức tạp. Nghĩ đến đã qua đời mẹ ruột, khó tránh khỏi để cho nàng cảm xúc xa xút, nhưng là, nghĩ đến Phó Cánh Hiên đối với nàng một mảnh tình thương của cha, nàng lại cảm thấy tương đối cảm động. Trước kia, bởi vì Phó Giai Đồng quan hệ, nàng đối với Phó Cánh Hiên người phụ thân này một mực không có cảm tình gì, coi như phương diện lý trí biết rõ hai người xác thực tồn tại liên hệ máu mủ, nhưng là trên tình cảm nhưng thủy chung giống như là cách một tầng, rất khó thân cận lên. Nhưng đi qua gần nhất phát sinh một dãy chuyện, nàng đối với Phó Cánh Hiên dần dần có hiểu biết, tăng thêm Phó Giai Đồng cũng đã đền tội, trong nội tâm nàng u cục cũng chậm chậm buông xuống. Ngài Tổng thống kỳ thật vẫn luôn muốn làm một người chồng tốt, người cha tốt, bao che khuyết điểm cũng là bởi vì nghĩ kỹ tốt bảo vệ mình người nhà. Chỉ tiếc, hắn vận khí một mực không tốt lắm, thường xuyên không như mong muốn, thế nhưng là, vừa mới cái kia Tôn Thúc Thúc nói, ta có thể hỗ trợ bỏ phiếu như thế thật, có ngươi dạng này đệ nhất thiên kim, nhất định có thể cho ba ba thêm điểm, bất quá, không có ngươi, ba ba cũng có thể thành công thắng được. Ngươi coi hắn mấy năm này chiến tích cũng là thêm sao trên mạng cao như vậy tỷ lệ ủng hộ là giả. Phó Lâm Sâm mỉm cười lắc đầu, ngươi à, chớ suy nghĩ quá nhiều, mang theo đường đường tiểu công. Chúa ăn ngon uống ngon là được rồi, coi như đến đế đô tới chơi. Tiểu công chúa, ngươi nói đúng hay không? Hắn nói xong, còn cố ý cúi người, hỏi thăm bánh bao nhỏ. Ở tại bọn hắn nói chuyện quá trình bên trong, bánh bao nhỏ một mực chớp mắt to, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Giống như là nghe được phi thường chuyên chú bộ dáng. Bất quá, nàng cũng không biết nghe hiểu bao nhiêu. Phó Lâm Sâm vấn đề vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của nàng lập tức phát sáng lên, nâng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt mong đợi nhìn xem Phó Lâm Sâm, ăn ngon uống ngon cậu, đường đường muốn ăn dâu tây bánh ngọt. Chương 2127, Têu Ba Ba. Tốt, cậu đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Sao có thể đói bụng đến chúng ta công chúa đâu? Phó Lâm Sâm xem xét bánh bao nhỏ nhuyễn manh đáng yêu bộ dáng, tâm liền tan, đưa tay liền muốn ôm nàng. Nhưng ai biết, hắn còn không có đụng phải bánh bao nhỏ, Mục Diệt Thần bỗng nhiên từ bé ra hỏa phía sau đưa tay, vượt lên trước một bước đem nàng bế lên. Phó Lâm Sâm, đây là nhà ta tiểu công chúa, cũng không cần làm phiền ngươi. Vẫn là ta tới đi. Ngươi Phó Lâm Sâm kèm chút nhịn không được. Muốn đi trước mắt tấm này tuấn mỹ vô cùng trên mặt đánh một đấm. Còn tốt, hắn kịp thời nhớ tới muội muội ngay tại bên cạnh, mới miễn cưỡng đè xuống hỏa. Mục Diệt Thần gia hỏa này thực sự là có đáng yêu công chúa nhỏ không tầm thường sao? Tốt à, là rất không tầm thường. Hắn còn không có gặp qua cái thứ hai giống đường đường như vậy xinh đẹp thông minh đáng yêu tiểu công chúa đâu. Bất quá, cái này cỡ nào thua thiệt muội muội của hắn gen tốt, có thể sinh đạt được dạng này con gái. Mục Diệt Thần bất quá liền ra một nòng nọc nhỏ, dựa vào cái gì chiếm lấy đường đường Phó Lâm Sâm mang theo Lạc Thần Hy bọn họ ăn cơm xong, liền trở về trong Tổng thống văn phòng. Lúc này, tranh cử đoàn đội tất cả làm việc đều đã tiến nhập kết thúc. Phó Cánh Hiên đang chuẩn bị đến phủ tổng thống cửa ra vào, hướng ủng hộ hắn dân chúng tiến hành đại tuyển trước một lần cuối cùng diễn thuyết. Trên người hắn đã mặc xong mặc đồ tây, mặc dù ủi bỏng đến rất tốt, nhưng cũng không phải tiêu chuẩn ba kiện bộ lễ phục, mà là tương đối nhàn nhã kiểu dáng, còn có nhà tạo mẫu ở bên cạnh hắn không ngừng mà bận rộn. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy tới, Phó Cánh Hiên đẩy ra bên cạnh nhân viên công tác, trực tiếp hướng nàng đi tới. Điềm Điềm, ngươi đến rất đúng lúc, ba ba cái này muốn đi diễn thuyết, ngươi ở nơi này có thể nhìn trực tiếp, nhớ kỹ ủng hộ cho ta. Phó Cánh Hiên vừa nói, sờ lên nàng đầu, liền muốn rời khỏi. Nhưng ai biết, hắn mới nhích sang bên đi thôi một bước, Lạc Thần Hy liền theo chuyển một bước, chắn hắn phía trước. Điềm Phó Cánh Hiên khẽ giật mình, vừa định lên tiếng, cũng cảm giác được con gái đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, ôm hắn một lần. Ba ba, chúc ngươi tất cả thuận lợi. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Phó Cánh Hiên trong đầu trống rỗng, hưng phấn đến kém chút trực tiếp ngất đi. Hắn tiểu công chúa vợ y ma gọi hắn ba ba, gọi hắn ba ba, gọi ba ba hơn nữa, vẫn phải làm lấy hiện trường nhiều như vậy nhân viên công tác gọi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Điểm Điểm đã công nhận hắn người phụ thân này, nguyện ý tiếp nhận phó gia đại tiểu thư cái thân phận này. Mặc dù lần trước ở trong điện thoại, Lạc Thần Hy liền đã kêu lên một lần ba. Ba, có thế một lần kia, hắn cũng biết, là bởi vì hắn cùng phỉu tộc trưởng làm cho quá lợi hại, Lạc Thần Hy không có cách nào mới có thể gọi. Nhưng hôm nay cũng không giống nhau, không có người nào bức bách tiểu công chúa, đây là nàng chủ động nghĩ tới chỗ này. Phó Cánh Hiên kích động đến tim đều nhanh nhảy ra ngoài, đối với hắn mà nói, liền xem như thành công được tuyển tổng thống, cun ở dê so ra kém con gái kêu ba ba tới làm người ta cao hứng. Hắn đều không muốn lên đài đi làm kia là cái gì quỷ diễn thuyết. Hiện trường nhân viên công tác nhìn thấy một màn này, cũng là một mặt mộng bức mà nhìn xem phó gia đồi cha con này. Ai cũng làm không rõ ràng, vì sao Lạc Thần Hy chính là ôm Phó Cánh Hiên một lần, ngài tổng thống lại đột nhiên trung gió, cái kia một mặt lao phụ thân vui mừng nụ cười, thoạt nhìn giống như là một đóa nở rộ cúc hoa còn tốt. Phó Lâm Sâm coi như thanh tỉnh, kịp thời tiến lên, vịn phụ thân một cái. Ba ba, diễn thuyết còn có 5 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu, chúng ta nên đi trước. Chương 2128, Thần Hy, ngươi thế nào? A, a, đúng, diễn thuyết liền muốn bắt đầu. Phó Cánh Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nhưng mà, hắn trên miệng mặc dù tự lẩm bẩm đáp lời lấy, lại rõ ràng không đem những lời này nghe vào, còn tại chỉ ngây ngốc nhìn xem Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ho khan 2 tiếng, ba ba, ngươi nhanh lên đi thôi, ta theo đường đường còn có Diệt Thần ở chỗ này cho ngươi cổ vũ ủng hộ. Điểm Điểm. Ba ba, Phó Cánh Hiên lúc này mới xem như thật kịp phản ứng, hắn bắt lại Lạc Thần Hy tay, nhìn xem con gái rất giống vong thê cái kia đôi mắt to, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ không có thời gian để cho hắn nhiều lời. Hắn dùng lực nắm Lạc Thần Hy tay một lần, mới lên tiếng. Cái kia ba ba đi trước. Có ngươi ở phía sau ủng hộ ta, lần này tổng thống đại tuyển, ta nghĩ không thắng được cũng khó khăn, ngươi liền đợi đến tin tức tốt ra. Phó Cánh Hiên nói xong, sải bước đi ra ngoài. Lạc Thần Hy nhìn xem Phó Cánh Hiên bóng lưng, tâm tình cũng đi theo kích động lên. Ôm bánh bao nhỏ Mục Đại Thiếu, cảm giác đã bị lao bà triệt để quên lãng, làm sao bây giờ có ba ba cùng ca ca cũng không cần lao công. Dạng này ác liệt hành vi muốn làm sao trừng phạt. Hắn mặt đen lên. Đi đến Lạc Thần Hy bên người, nã mở trà tờ bả vai đem nàng mang vào trong ngực. Tốt rồi, Thần Hy, trực tiếp muốn bắt đầu, nhanh lên sáng xem. Ngươi ở nơi này lại không nhìn thấy cái gì phủ tổng thống bên ngoài, đã là một mảnh đen kịt, đến hàng vạn mà tính ủng hộ Phó Cánh Hiên dân chúng tụ tập tới, đem phía ngoài nói đường tất cả đều ngăn chặn. Liền xem như Phó Cánh Hiên bản nhân, cũng là tại bảo tiêu hộ tống phía dưới, mới có thể chen vào. Lạc Thần Hy đương nhiên cái gì đều không thấy được. Nghe được Mục Diệt Thần lời nói, nàng mới lấy lại tinh thần, đi theo tranh cử đoàn đội người cùng một chỗ tại trực tiếp cực lớn màn hình tinh thể lỏng phía trước ngồi xuống. Cũng không biết là không phải chiếm được nàng cổ vũ duyên cớ, Phó Cánh Hiên lần này diễn thuyết phi thường thành công, kích tình bành trướng diễn thuyết cổ vũ hiện trường tất cả mọi người, cho dù không có phu nhân cùng con gái đi ra phiến tình, y lì nguyên làm cho tất cả mọi người động dung. Cuối cùng một đêm bên trên hoạt động, một mực tiến hành đến đêm khuya. Cái này nhất định là một đêm không ngủ. Bởi vì, rạng sáng không giờ thoáng qua một cái, tất cả dân chúng đều có thể bắt đầu bỏ phiếu. Lạc Thần Hy vốn cho rằng, ở đây nhân viên công tác đều sẽ lưu tại nơi này, tiếp tục công việc đến đêm khuya, phó gia phụ tử càng không khả năng rời đi một bước. Không nghĩ tới, diễn thuyết kết thúc về sau, phó Lâm Sâm liền tự mình đưa bọn hắn trở về phòng. Đối mặt Lạc Thần Hy ánh mắt nghi ngờ, hắn mỉm cười, có thể làm đều đã làm, tiếp đó, chờ lấy thấy kết quả là có thể, có điểm điểm ngươi tại, ba ba chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Bỏ phiếu thời gian chỉ có một ngày, nhưng là, thống kê phiếu bầu làm việc, cờ ơn lở thời gian một tuần. Dài như vậy một đoạn thời gian, cũng làm cho Lạc Thần Hy từ vừa mới bắt đầu khẩn trương, dần dần trở nên buông lỏng lên. Bởi vì, từ hiện tại thống kê kết quả nhìn, Phó Cánh Hiên số phiếu đã vượt xa cái khác tất cả người ứng cử, nếu như không có ngoài ý muốn, kết quả là rõ ràng. Rốt cục, đến phiếu bầu thống kê kết quả công bố một ngày này. Lạc Thần Hy lúc này đã bị tranh cử đoàn đội bầu không khí lây nhiễm, cùng tất cả nhân viên làm việc một dạng kích động, dậy thật sớm, liền muốn chạy tới phủ tổng thống hiện trường quan sát công bố kết quả một khắc này. Mục Diệp Thần, ngươi nhanh lên! Lề mà lề mề làm gì chúng ta nhanh lên trễ rồi đến trễ thì thế nào ngươi cũng không phải nhân viên công tác ngươi chậm một chút, đỉnh cái bụng lớn, còn dám đi nhanh như vậy Mục Diệp Thần cau mày, nắm bánh bao nhỏ đi theo phía sau hắn. Đồng nhiên, hắn biến sắc, Thần Hy, ngươi thế nào? Chương 2129, ngu xuẩn đến muốn chết chuẩn ba ba. Mới vừa rồi còn thần thái sang láng, so bánh bao nhỏ con ở kích động hơn hương phấn tiểu nữ nhân. Sắc mặt tại một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Dạng này tình cảnh, để cho Mục Diệp Thần dọa đến hồn cũng bay, tranh thủ thời gian một cái bước xa vọt tới, đỡ Lạc Thần Hy. Thần Hy, Thần Hy, ngươi thế nào ngươi ngươi đừng làm ta sợ à, đến cùng khó chịu chỗ nào ngươi ngươi nói chuyện a. Lạc Thần Hy tựa ở Mục Diệp Thần bờ vai bên trên, một tay nắm được nhà mình lão công cánh tay, thân thể một trận cứng ắc, trên trán mồ hôi cu nở dê dị ra. Ân, lão công, ta cảm giác nhà chúng ta nhị bảo giống như lập tức phải đi ra cùng ngươi chào hỏi cái gì nhị bảo. Ta làm sao ngươi nói cái gì nhị bảo muốn xuất đến rồi. Mục Diệp Thần ngay từ đầu còn phản ứng không kịp, chỉ ngây ngốc ngốc chỉ chốc lát, mới bỗng nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Lập tức, cả người đều lâm vào kinh khủng trong trạng thái, kêu to lên tiếng, nhị bảo làm sao lại đi ra đâu ngươi dự tính ngày sinh rõ ràng còn có hơn 10 ngày a lần này nên làm cái gì làm thế nào mới tốt. Mặc dù Đàm Nguyệt Như đã sớm cho hắn nhà tiểu nữ nhân đã đặt xong bệnh viện, thế nhưng là, đó là tại T thành phố A, đi máy bay trở về đều muốn 2 giờ hơn nữa, hắn làm sao cu nở dê nháo không minh bạch, rõ ràng hắn đem Lạc Thần Hy chiếu cố tốt như vậy, tại sao sẽ đột nhiên sinh. Non đâu từ trước đến nay tỉnh táo trầm ổn Mục đại thiếu, liền cùng tất cả tân thủ ba ba một dạng lâm vào vô cùng trong lúc bối rối. Giờ này khắc này, hắn giống như là một cái trên lò lửa con kiến, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, rồi lại vô kế khả thi. Lạc Thần Hy quả thực muốn bị hắn khí cười, dùng sức tại trên cánh tay hắn méo một cái cho hả giận, ngươi ngươi là ngu si sao sinh non hơn 10 ngày rất bình thường, có cái gì tốt ngạc nhiên ngươi ngốc ở chỗ này làm gì chứ không thấy được đường đường đều muốn sợ quá khóc sao nhanh lên đưa ta đi bệnh viện. Lại đem chắc đặc trợ gọi tới, hỗ trợ mang đường đường. Lạc Thần Hy quả thực không thể tin, trước mắt cái này ngu xuẩn đến muốn chết chuẩn ba ba là nàng từ trước đến nay khôn khéo tài giỏi lão công Mục Diệp Thần nghe phu nhân lời nói, mới tỉnh cơn mơ, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, cho chắc đặc trợ gọi điện thoại. Đang chờ người ngắn ngủi trong vài phút, Mục Diệp Thần liền sinh động mà hiện ra một cái tân thủ chuẩn ba ba đến cùng có thể phạm bao nhiêu ngu xuẩn. Bánh bao nhỏ bởi vì cảm nhận được phụ mẫu ở giữa không khí khẩn trương, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nước mắt rưng rưng, Mục Diệp Thần cũng không có phát giác. Vẫn là Lạc Thần Hy tự mình đem bánh bao nhỏ kéo đến bên người, bắt lấy nàng tay nhỏ, để cho nàng sờ lên bụng mình. Đường đường, cảm giác được không? Ngươi vẫn muốn đệ đệ liền muốn đi ra a có phải hay không rất chờ mong a. Bánh bao nhỏ trong mắt to có chút hiện ra màu đỏ, vội vã cuống cuồng mà nhìn xem nàng. Ô ô. Mama, ngươi có phải hay không rất đau đau đường đường cho ngươi hô hô liền đã hết đau a o o, đệ đệ xấu, đường đường không muốn đệ đệ, chúng ta không muốn đệ đệ đem hắn đuổi đi. Lạc Thần Hy kem chút cười ra tiếng, mới vừa rồi còn cảm thấy toàn thân trên dưới chỗ nào đều không thoải mái. Nhưng bị bánh bao nhỏ đồng nôn đồng ngữ quấy dày một cái, nàng ngược lại cảm giác không khó chịu như vậy. Bên nàng đầu, tại bánh bao nhỏ thì tụ cục trên mặt hôn một cái, mụ mụ không có việc gì. ngươi đừng bị ba ba hù dọa, hắn à, chính là mù khẩn trương. Yên tâm đi, ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy đáng yêu đệ đệ á thật thật be be ma ma, ngươi không nên gạt đường đường bánh bao nhỏ còn có chút không yên lòng, một đôi tay nhỏ vững vàng giữ chặt mụ mụ tay. Chương 2130, Mục Đại Thiếu bị dọa phát sợ. Lạc Thần Hy duỗi ra ngón tay nhỏ, cùng với nàng móc tay câu. Mụ mụ cam đoan năm đó sinh đường đường thời điểm, nguy hiểm như vậy, người nàng tại tha hương nơi đất khách quê người, không chỉ có xảy ra tai nạn xe cộ, còn bởi vậy dẫn đến xuất huyết nhiều, cuối cùng đều chống đỡ xuống dưới, còn đem đường đường ngày thường xinh đẹp như vậy thông minh đáng yêu. Hiện tại, thân thể nàng khỏe mạnh, làm xong sung túc chuẩn bị, lại có nam nhân yêu mến ở bên người, khẳng định không sơ hở tí nào. Lạc Thần Hy nhưng lại một chút cũng không lo lắng, nhưng là, nàng nam nhân bên người hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Ngay cả bánh bao nhỏ cùng mụ mụ lúc nói chuyện, hắn đều một mực vội vã cuống cuồng mà ngồi xổm ở bên cạnh, tùy thời chuẩn bị đem tiểu công chúa ôm đi, liền sợ tay chân vụng về tiểu nha đầu sẽ đem lao bà làm đau. Chắc phong một đến, hắn càng là ngay cả lời đều không để ý tới nói, tự mình đem Lạc Thần Hy đánh ôm ngang, liền hướng ngoài cửa đi. Nhanh, lập tức lái xe đi Đế Đô trung tâm bệnh viện, để cho bọn họ đem tốt nhất khoa phụ sản chuyên gia đều tìm đến. Toàn bộ hành trình chờ lệnh, một cái cũng không cho phép thiếu còn nữa, gọi điện thoại đến phó gia kho máu đi điều máu, để phòng vạn nhất nhanh lên đi, chậm một phút đồng hồ, ngươi liền đợi đến bị cuốn gói A Mục Diệt Thần phi thường táo bạo, chỉ cần nghĩ đến vừa rồi Lạc Thần Hy kem chút ngã sấp xuống bộ dáng, trong lòng liền một trận tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Từ khi Lạc Thần Hy mang thai về sau, hắn thì nhìn không ít có liên quan phụ nữ có thai cùng con mới sinh thư tịch. Biết rõ sinh con quá trình vô cùng nguy hiểm, lại liên tưởng đến Lạc Thần Hy sinh bánh bao nhỏ thời điểm tình huống, trực tiếp đem bản thân dọa sợ. Thậm chí có một đoạn thời gian, tối ngủ đều sẽ bừng tỉnh. May mắn Đàm Nguyệt Như phát hiện con trai dị trạng, hảo hảo cho hắn khoa phổ một phen, còn cùng Lục Văn Quân cùng một chỗ cho Lạc Thần Hy sắp xếp xong xuôi bệnh viện cùng nguyên bộ tất cả nhân viên y tế, này mới khiến Mục Diệt Thần miễn cưỡng yên tâm. Có thế bây giờ lại đã xảy ra dạng này, ngoài ý muốn bọn họ còn chưa kịp trở về Tê thành phố, Lạc Thần Hy liền muốn sinh Mục Diệt Thần trong đầu kêu loạn một đoàn, nếu không phải là Lạc Thần Hy một mặt chấn định bộ dáng, hắn lúc này chỉ sợ đều đã muốn điên rồi. Lạc Thần Hy nhìn ở trong mắt, trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ, nàng liền biết tân thủ ba ba không đáng tin cậy, nhưng là, cũng không nghĩ đến vậy mà lại như vậy không đáng tin cậy. Lạc Thần Hy đồng tình nhìn thoáng qua loay hoay sức đầu mẹ chán Chắc Phong, nhỏ giọng nhắc nhở, khu khu, Chắc Đặc Trợ, kỳ thật những cái này đều không trọng yếu, ngươi trước gọi điện thoại cho cha ta biết ách, được rồi, đại tuyển kết quả lập tức phải đi ra, trước đừng ảnh hưởng bọn họ, gọi điện thoại thông báo một chút Đàm nữ sĩ cùng ta ma ma liền tốt. Chắc Phong mới chợt hiểu ra, bận bịu gật đầu không ngừng. Đúng vậy à, cái này cuồng loạn Mục Đại Thiếu hắn không thể trêu vào, nhưng là... Hắn có thể viện binh A vẫn là đem người lưu cho phu nhân đến giáo dục A. Cùng lúc đó, phụ tổng thống nhất phòng họp lớn bên trong, tranh cử đoàn đội tất cả thành viên đều tụ tập ở này. Phó Cánh Hiên ngồi ở gian phòng chính giữa, bị mừng rỡ như điên nhân viên công tác bao bọc vây quanh, đều ở hướng hắn chúc mừng. Mặc dù kết quả cuối cùng còn chưa nghị công chúng công bố, nhưng là, Phó Cánh Hiên thắng được đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi nửa giờ về sau buổi họp báo, đi qua hội nghị công bố hướng cả nước dân chúng công bố tuyển cử kết quả, Phó Cánh Hiên liền có thể chính thức thu hoạch được liên nhiệm tư cách. Ở cái này khắp trốn mừng vui thời khắc trọng yếu, Phó Cánh Hiên cũng không có dung nhập vào sung sướng bầu không khí bên trong đi. Tương phản, hắn ngồi ở tại chỗ có chút bất an, còn thỉnh thoảng từ trên bàn cầm điện thoại di động lên, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Chương 2131, Ngài Tổng thống kích động. Tương lai Phó Tổng thống Tôn Thiệu chú ý tới điểm này, nghi ngờ hướng hắn nhìn lại. Ngài Tổng thống, ngài đây là thế nào, nhìn ngươi thế nào bộ dáng, một chút cũng không cảm thấy cao hứng, chẳng lẽ còn có cái gì không hài lòng địa phương sao? Nói thật, ta cho rằng ngài không cần thiết như vậy lo nghĩ, mặc dù còn có cuối cùng 10% số phiếu không có thống kê ra, nhưng là, ngài hiện tại đã thắng được. Phó Cánh Hiên vô ý thức nhíu nhíu mày, ngay sau đó lắc đầu nói. Không, chuyện này, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là đang lo lắng tuyển cử kết quả. Tôn Thiệu ngạc nhiên nói, vậy ngài đây là chẳng lẽ là thân thể không thoải mái? Toàn bộ tranh cử đoàn đội trải qua dòng dã 1 năm chuẩn bị, đánh bại đối thủ nhiều lần dội nước bẩn cùng nói xấu hành vi, mới có thể để cho Phó Cánh Hiên thành công liên nhiệm. Coi như không có lần thứ nhất được tuyển thời điểm kích động như vậy hưng phấn, cũng không trở thành sầu mi khổ kiểm A. Phó Cánh Hiên lại cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, có phát hiện không điện báo về sau, chân mày nhíu chặt hơn, lên tiếng hỏi, ngươi có thấy hay không con gái của ta hoặc là mục gia tiểu tử kia bọn họ còn chưa tới phủ tổng thống sao, hãy tìm không đến phòng hội nghị ở nơi nào. Tôn Thiệu nghe vậy khẽ giật mình, giờ mới hiểu được Phó Lâm Sâm đến cùng đang chờ cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, cái này nói đến, ta giống như cũng không nhìn thấy đại tiểu thư cùng mục đại thiếu bọn họ, quả thật có chút kỳ quái a. Nếu không ta tìm cảnh vệ gác cửa tới hỏi hỏi. Phó Cánh Hiên nói, không cần, ta tự mình đến hỏi. Một chiếc điện thoại đánh tới bộ an ninh, hắn lập tức chiếm được trả lời thuyết phục, hôm nay, đại tiểu thư, tiểu thư cùng mục đại thiếu đều chưa có tới. Cái gì các ngươi xác định chưa từng nhìn thấy thần hy bọn họ, chuyện gì xảy ra, thật không có nhìn lầm sao, đáng chết. Nghe được cái này kết quả, Phó Cánh Hiên lập tức nóng nảy, trực tiếp vỗ bàn một cái liền đứng lên, quay người cửa trước bên ngoài đi. Tôn Thiệu hoàn toàn không nghĩ, Phó Cánh Hiên sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Vợ ơ y ma không để ý buổi họp báo tổ chức sắp đến, quay người làm như muốn đi. Hắn sững sờ mấy giây, mới phản ứng được, lập tức bước nhanh truy tại Phó Cánh Hiên sau lưng, đồng thời vội vàng kêu lên. Ngài Tổng thống, ngài Tổng thống, ngài đây là thế nào, lập tức phải mở buổi họp báo, ngài bây giờ muốn đi nơi nào a? Phó Cánh Hiên y hề nguyên đi được nhanh chóng, vừa đi, một bên nói một cách đơn giản nói, ta đi tìm thần hy bọn họ. Khu khu. Tôn Thiệu kém chút bị bản thân nước miếng cho sặc, ngài Tổng thống, ngài đừng nói giỡn, đều lúc này, ngài sao có thể tùy tiện rời đi đâu, đại tiểu thư đã là người trưởng thành rồi, lại không là tiểu hài tử, ngài không cần khẩn trương như vậy a. Lại nói, bên người nàng còn có mục đại thiếu bộ y tiếp đâu, bây giờ còn chưa đến, khả năng lớn nhất chính là ngủ quên đến muộn, không cần thiết lo lắng như vậy, nếu không ngài trước gọi điện thoại đi qua hỏi một chút đi. Nghe nói như thế, Phó Cánh Hiên sắc mặt càng thêm nôn nóng, ta cũng không phải không gọi qua điện thoại, nhưng là, vô luận là thần hy vẫn là mục gia tiểu tử kia điện thoại đều gọi không thông, cái này căn bản liền không bình thường. Lại nói, thần hy đáp ứng hôm nay phải tới thăm buổi họp báo, nàng đáp ứng người khác sự tình đều biết làm đến, không có khả năng vô duyên vô cớ không đến, nàng rất có thể đã xảy ra chuyện, không được, ta phải đi tìm nàng không thể không nói, lần trước lạc thần hy tại đảo nhỏ hôn lễ đêm trước bị người bắt cóc. Chuyện này để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Hiện tại nữ nhi bảo bối vừa mất liên, hắn chỉ lo lắng lại sẽ xuất hiện tại lúc ấy tình huống như vậy. Chương 2132, cha, xảy ra chuyện lớn. Tôn Thiệu lần này thật hoảng. Như vậy mấu chốt buổi họp báo, vô luận là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình, cũng là ủng hộ Phó Cánh Hiên dân chúng, cộng lại hàng trăm triệu. Tất cả mọi người là đến xem Phó Cánh Hiên liên nhiệm Tổng thống lịch sử tính một khắc. Nếu là mở buổi họp báo thời điểm, Phó Cánh Hiên cái này chính chủ vợ y ma không thấy, cái kia có trời mới biết sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả, thực sự là không dám nghĩ. Tôn Thiệu truy mấy bước đuổi không kịp, dứt khoát chạy chậm đứng lên, mới thành công tại Phó Cánh Hiên đi ra phòng họp trước đó ngăn cản hắn. Ngài Tổng thống, ngài thật không thể vọng động như vậy, sự tình đều có nặng nhẹ, xin ngài lấy công sự làm trọng, về phần đại tiểu thư đây chính là tại đế đô. Có thể xảy ra chuyện gì a, mục đại thiếu cũng không phải ăn chay, ngài thật không cần lo lắng, nếu là thật không yên lòng, ta đi giúp ngài nghĩ biện pháp cùng đại tiểu thư liên hệ. Tôn Thiệu quả thực là kéo lại Phó Cánh Hiên, không cho hắn đi ra ngoài. Thế nhưng là, Phó Cánh Hiên rõ ràng vẫn là không yên lòng, ngươi lại không biết nhà ta điểm điểm, ngươi làm sao tìm được nàng, việc này ngươi giúp không được gì, vẫn là để chính ta cha, ta vừa rồi đi xem qua rồi, buổi họp báo đã toàn bộ đều chuẩn bị xong. Chúng ta chỉ cần a các ngươi ở nơi này làm gì. Ngay tại Tôn Thiệu sức đầu mẹ chán thời điểm, thình lình nghe được Phó Lâm Sâm thanh âm, lập tức có loại gặp được cứu tinh cảm giác. Đại đại thiếu gia ngươi đã đến, quá tốt rồi, nhanh, mau giúp ta khuyên nhủ ngài Tổng thống. Hắn lại muốn tại như vậy thời điểm then chốt rời đi. Phó Lâm Sâm nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, cái gì cha, ngươi làm sao? Lâm Sâm, muội muội của ngươi không biết làm sao chuyện, muộn như vậy còn chưa tới phủ Tổng thống. Hơn nữa nàng điện thoại QNZ đánh không thông, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện cái gì. Phó Lâm Sâm quá sợ hãi, QNZ đi theo khẩn trương lên, vậy còn chờ gì, nhanh đi tìm người a. Điềm Điềm coi như đến chế, cũng không khả năng không nói một tiếng không, sai mắt thấy hai cha con một cái phản ứng, lúc đầu cho rằng tìm tơ ý đồng đội Tôn Thiệu, lập tức một mặt mộng bức. Phó gia phụ tử đây là điên rồi sao, vợ ơ y ma cả đám đều cảm thấy Lạc Thần Hy so tổng thống đại tuyển còn trọng yếu hơn hắn, kịp thời kịp phản ứng, lần nữa ngăn ở phía trước, không được, ngài tổng thống, ngài không thể đi. Phó Lâm Sâm nhìn thấy Tôn Thiệu, lập tức bình tĩnh lại, QNZ quay người ngăn cản Phó Cánh Hiên, cha, Tôn Thúc Thúc nói không sai, ngài vẫn là lưu tại nơi này, a ta đi nghĩ biện pháp tìm điểm điểm, ngươi yên tâm, có ta ở đây, muội muội khẳng định không có việc gì. Tại Phó Lâm Sâm nói hết lời khuyên giải phía dưới, Phó Cánh Hiên mới xem như miễn cưỡng gật đầu đồng ý, lưu lại. Phó Lâm Sâm muốn rời khỏi, bản thân cũng là không quá phù hợp, nhưng Tôn Thiệu lúc này QNZ nhìn ra Phó gia phụ tử đối với Lạc Thần Hy coi trọng trình độ, biết rõ không khuyên nổi, chỉ có thể từ bỏ. Cũng không lâu lắm, buổi họp báo đúng hạn tổ chức. Chúc mừng Tổng thống đương thời Phó Cánh Hiên tiên sinh thu được tổng số 70% phiếu bầu, lấy ưu thế tuyệt đối thu hoạch được liên nhiệm, hắn chính là Hoa Quốc thứ 20 đảm nhiệm Tổng thống, hy vọng hắn tại tân nhiệm kỳ bên trong, tiếp tục trải qua đi 4 năm huy hoàng chiến tích. Phía dưới mời Phó Tổng thống vì mọi người diễn thuyết, tuyển cử kết quả một khi công bố, toàn bộ Hoa Quốc đều sôi trào, vô số ủng hộ Phó Cánh Hiên dân chúng xông lên đầu đường, bắt đầu nóng liệt mà chúc mừng đứng lên. Xem như người trong cuộc Phó Cánh Hiên, vốn phải là kích động nhất, hưng phấn nhất một cái. Nhưng mà, ra vượt tất cả mọi người đoán trước là, hắn một làm xong diễn thuyết, liền nhanh chóng từ trong buổi họp báo tin tức rời đi, căn bản chưa kịp cùng những người ủng hộ cùng một chỗ chúc mừng. Vừa vào văn phòng, hắn liền đến chỗ tìm kiếm Phó Lâm Sâm tung tích. Nhìn thấy Lâm Sâm sao, tiểu tử này người đâu chạy đi nơi nào để cho hắn làm ý chuyện, làm sao như vậy không đáng tin cậy. Phó Cánh Hiên ở toàn bộ buổi họp báo quá trình bên trong, một mực nơm nớp lo sợ, cho dù là tại nhân sinh trọng yếu như vậy thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là nhớ mong mất liên lạc con gái. Hắn tìm hơn nửa ngày, mới nhìn đến Phó Lâm Sâm thân ảnh. Từ trước đến nay trầm ổn tự phụ Phó gia đại thiếu gia, lúc này khắp khuôn mặt là vội vàng thần sắc, hướng về hắn quần quận mà tới. Cha, xảy ra chuyện lớn, điểm điểm nàng nàng muốn sinh. Chương 2133, đứa nhỏ này cũng quá biết chọn ngày rồi a. Cái gì ngươi nói cái gì, Phó Cánh Hiên thế nào cũng không nghĩ đến sẽ nghe thế dạng tin tức, lập tức giống như là bị sét đánh qua một dạng, sững sờ ngay tại chỗ. Chung quanh chúc mừng công nhân viên cũng nghe đến Phó Lâm Sâm tiếng kêu, trong lúc nhất thời, đều yên tĩnh lại. Phó Lâm Sâm ba bước cũng hai bước, vọt tới Phó Cánh Hiên trước mặt. Ngựa khí lo lắng nói, cha, ta vừa rồi nhận được Mục Diệc thần trợ lý gọi điện thoại tới. Điềm Điềm buổi sáng hôm nay trước khi ra cửa, đống nhiên muốn sinh, bị Mục Diệc thần đưa cho đế đô trung tâm bệnh viện. Cái gì ngươi ngươi nói là thật, Điềm Điềm muốn sinh thế nhưng là, nàng dự tính ngày sinh không phải còn chưa tới sao? Hôm trước nàng mới đã nói với ta, dự định ngày mai trở về T thành phố, vừa trở về liền nằm viện đâu nghe thế bên trong, Phó Cánh Hiên mới lập tức kịp phản ứng. Hắn vừa mới nhận trở về nữ nhi bảo bối lại muốn sinh nhị bảo, suy nghĩ một chút lúc trước hắn cùng Đoạn Chỉ Ninh cùng một chỗ nhìn xem siêu âm một bức tranh mong mọi tiểu công chúa giáng sinh những ngày kia, phảng phất chính là hôm qua, nhưng bây giờ, hắn cái thứ hai ngoại tôn đều muốn đi ra cùng hắn gặp mặt. Phó Cánh Hiên trong lúc nhất thời tâm tình vạn phần phức tạp. Không đủ, hắn QNZ chỉ tới kịp sầu não vài giây đồng hồ, liền nghĩ tới một chuyện khác, tranh thủ thời gian kéo lại Phó Lâm Sâm, truy vấn. Điềm Điềm buổi sáng liền đi bệnh viện đây chẳng phải là mấy giờ trước đó sự tình sao, nàng tình huống bây giờ ra sao, bảo bảo sinh ra sao? Đúng rồi, nghe nói nàng sinh đường đường thời điểm đã từng xuất huyết nhiều, cái này lần này có hay không xảy ra vấn đề? Lần trước Mục gia còn phái người đến kho máu điều máu đi tê bệnh viện thành phố, không nghĩ tới Điềm Điềm lại ở đế đô sinh sản, còn không mau cho trung tâm bệnh viện viện trưởng gọi điện thoại, nhất định phải tìm tốt nhất chuyên gia thay Điềm Điềm đỡ đẻ. Phó Cánh Hiên nghĩ đến lần trước tài liệu điều tra trên viết, Lạc Thần Hy sinh đường đường thời điểm suýt nữa mất mạng ngoài ý muốn, trong lòng nhất thời một trận nôn nóng, giống như là trên lò lửa con kiến một dạng xoay quanh. Phó Lâm Sâm hít sâu một hơi, kéo hắn lại cánh tay, cha, ngươi trước chớ nóng vội, ta đã gọi điện thoại tìm trung tâm bệnh viện viện trưởng hỏi qua rồi, bọn họ đã tìm tốt nhất chuyên gia đi qua, nghe nói, Điềm Điềm tình huống phi thường tốt, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói. Buổi tối sẽ sinh, ngài không cần quá lo lắng. Nghe nói như thế, Phó Cánh Hiên mới xem như hơi yên tâm một chút. Nhưng là, hắn vẫn là một khắc đều ngồi không yên, cất bước liền cửa trước bên ngoài đi, chúng ta QNZ nhanh đi bệnh viện, xem muội muội ngươi phó ra hai cha con nhanh chân đi ra ngoài cửa. Mà mới vừa rồi bị tin tức này trấn trụ công nhân viên môn, lúc này lục tục lấy lại tinh thần. Cũng đều lâm vào to lớn trong vui mừng. A ta vừa rồi có nghe lầm hay không, phó đại thiếu mới vừa nói là đại tiểu thư hôm nay sinh con, ngươi không nghe lầm. Nên chính là ý này, khó trách mục đại thiếu cùng mục phu nhân hôm nay không có tới. Ta còn tưởng rằng hôm nay lại muốn ăn thức ăn cho chó đâu, ha ha. Người ta hai thai đều muốn sinh ra, cái này chẳng lẽ không phải thức ăn cho chó? Đại tiểu thư người đều không cần đến, là có thể đem các ngươi đều nhét nò, trời ạ. Cái này quá khiến người ngoài ý, đứa nhỏ này cũng quá biết chọn. Ngày rồi A vợ y ma chọn tại công bố đại tuyển kết quả một ngày này ra đời nghị luận ầm ĩ bên trong, Tôn Thiệu sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Mắt thấy Phó Cánh Hiên bọn họ lập tức phải đi ra, hắn chạy mau tới ngăn cản. Ách, chờ đã Phó Tổng thống, ngài hiện tại không thể đi à, kế tiếp còn có chúc mừng hoạt động. Chương 2134, mục phu nhân dĩ nhiên là người thay thế ta có mặt là được rồi. Phó Cánh Hiên không đợi Tôn Thiệu nói hết lời, liền trực tiếp cắt dứt hắn. Tôn Thiệu trên mặt cũng là cười khổ. Cái này điều này a có thể làm đâu, phủ tổng thống bên ngoài như vậy nhiều người ủng hộ, đều là hướng về phía ngài đến a, ta thế nào khả năng thay thế ngài đâu. Nhanh đừng nói dỡn, ta biết ngài vội vã đi xem đại tiểu thư tình huống, nhưng là, nơi này hoạt động quan trọng hơn a. Lại nói, vừa rồi đại thiếu gia cũng đã nói, đại tiểu thư đến tối có thể sinh đi ra, ngài trước tiên có thể tham gia tiệc tối không được, ngươi đừng nói, ta phải hiện tại liền chạy tới, con gái của ta thân thể không tốt. Ta không canh giữ ở bên ngoài không yên lòng. Phó Cánh Hiên vừa nói, trực tiếp từ Tôn Thiệu bên người vòng qua, tiếp tục đi ra ngoài. Tôn Thiệu ngăn không được hắn, chỉ có thể đi kéo Phó Lâm Sâm. Đại thiếu gia, ngươi nhanh khuyên nhủ ngài Tổng thống A để cho hắn lưu lại đi. Ngươi thay hắn đi nhìn xem đại tiểu thư. Dạng này hai bên cũng sẽ không làm trễ nải không có ý tứ. Tôn Thúc Thúc, lần này ta cũng không khuyên nổi bà ta. Hơn nữa, ta cảm thấy không cần thiết khuyên. Mội mội ta đều muốn sinh hài tử, Phó Lâm Sâm nhấn mạnh cường điệu, trên mặt là không che giấu được vui mừng, ba ba nhất định nghĩ trước tiên nhìn thấy ngoại tôn. Huống hồ, nữ nhân sinh con thời điểm, vẫn là muốn có người nhà mẹ đẻ ở bên người tương đối tốt, vạn nhất có điểm tình huống, nhà chồng thế nhưng là không đáng tin cậy. Nói xong, hắn cu nở dê không kịp chờ đợi quay người, tốt rồi, không nói nhiều, nơi này liền giao cho Tôn Thúc Thúc ngài, khổ cực. Mắt thấy Phó Lâm Sâm cùng Phó Cánh Hiên hai cha con không kịp chờ đợi rời đi bóng lưng, Tôn Thiệu kém chút không nghẹn lại. Mấy ngày nay đến nay, hắn cũng coi như nhận thức được, chỉ cần đụng phải cùng đại tiểu thư có quan hệ sự tình, Phó Cánh Hiên liền sẽ trở nên phi thường không lý trí, liền Tổng thống đại tuyển như thế chuyện trọng yếu đều có thể vứt xuống. Nếu không phải là tiền kỳ công việc làm tốt, hắn có thể không thể tuyển chọn Tổng thống cũng là cái dấu hỏi. Nhưng là... Tôn Thiệu vốn cho là Phó Lâm Sâm sẽ tỉnh táo một chút ra, không nghĩ tới, cái kia cũng là ảo giác, vừa nghe đến Lạc Thần Hy muốn sinh tin tức, Phó Lâm Sâm thuận tiện trở nên cùng hắn cha giống nhau như lúc, thật là sống sờ sờ muội không a, còn cái gì xảy ra trạng huống nhà chồng không đáng tin cậy, muốn người nhà mẹ đẻ ở bên người có lầm hay không, chỉ bằng mục đại thiếu cùng đại tiểu thư vậy muốn đem thức ăn cho chó vậy khắp toàn thế giới dính nhau sức lực, liền hắn cái này tuổi 40. Trung niên nam nhân đều cảm giác chua đến đau răng, hắn thế nào khả năng ngược đãi đại tiểu thư, lui một vạn bước nói, đại tiểu thư ra thế bày ở nơi này, mục gia nào dám để cho nàng chịu một chút ủy khuất ra. Nhưng mà, Tôn Thiệu cái này đầy mình lời nói cũng không kịp nói ra miệng, phó gia phụ tử đã sớm lên xe, chạy không còn hình bóng. Đế đô trung tâm bệnh viện, Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm lúc chạy đến thời gian, đã là hơn 5 giờ chiều. Nghe nói Phó Cánh Hiên tự mình đến. Viện trưởng tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trên tất cả sự vụ, vội vàng ra đón. Ngài Tổng thống, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình đến bệnh viện chúng ta đến, thực sự là 10 điểm vinh hạnh, xin ngài đừng nói những thứ này, trước tiên nói một chút con gái của ta tình huống sao rồi. Phó Cánh Hiên căn bản không có kiên nhẫn nghe những cái này lời nói khách sáo, trực tiếp cắt dứt hắn, đi thẳng vào vấn đề. Viện trưởng lơ ngơ, còn chưa kịp phản ứng. A gia phụ hỏi là buổi sáng nhập viện Lạc Thần Hy tình huống, nàng chính là ta muội muội. Phó Lâm Sâm nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Cái gì mục phu nhân, dĩ nhiên là viện trưởng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin trừng lớn mắt. Chương 2135, nhà ta con trai ngốc kia. Mặc dù Phó Lâm Sâm mấy lần gọi điện thoại tới, bàn giao phải chiếu cố thật tốt ở tại bọn hắn một chút sinh nở lạc thần hy, nhưng là, hắn còn tưởng rằng đó là bởi vì Mục gia cùng Phó gia quan hệ mật thiết duyên cớ, như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này phía sau vẫn còn có dạng này bí mật. Phó Lâm Sâm phát giác được viện trưởng kinh nghi bất định ánh mắt, nhưng là, cũng không có giải thích nhiều, chỉ nói là nói, nhanh dẫn chúng ta qua đi. Là, hai vị mời đi theo ta, ta trước nói với các ngươi dưới mục phu khụ khụ, Phó đại tiểu thư tình huống bệnh nhân là 9 giờ sáng nhiều nhập viện, lúc ấy cửa phòng sinh chờ lấy, không chỉ có Mục Diệt Thần, ngay cả Lục Văn Quân cùng Phỉu tộc trưởng, còn có Mục gia nhị lão, đều đã được đến tin tức, ngồi máy bay tư nhân từ Tê thành phố chạy tới. Nhìn thấy Phó Cánh Hiên phụ tử, Mục Vân Phong bọn người cùng một chỗ đứng lên, liên thanh hướng Phó Cánh Hiên chúc mừng. Lão Phó à, thật muốn chúc mừng ngươi, thành công liên nhiệm lần này được phiếu số còn xa xa dẫn trước. Lão huynh đệ ta thực sự là phi thường bội phục ngươi Phó Đại ca, chúc mừng a Phó Đại ca, ngươi thế nào mau như vậy liền đến thần hy còn không có sinh đâu. Phủ Tổng thống chúc mừng tiệc tối làm thế nào ngươi còn kịp tham gia sao? Nghe được Lục Văn Quân mà nói, Phó Cánh Hiên biến sắc, ta còn nào có tâm tư tham gia cái gì tiệc tối a điểm điểm thế nhưng là trong phòng sinh sinh con đâu đúng vậy a. Nghe nói sinh con rất nguy hiểm, buổi họp báo vừa kết thúc, chúng ta liền tranh thủ thời gian đến đây. Phó Lâm Sâm cũng là một mặt nôn nóng. Nghe nói như thế, Lục Văn Quân cùng Đàm Nguyệt Như cũng là sương sở, hai người liếc nhau một cái, đồng nhiên cùng một chỗ cười khúc khích. Phó Cánh Hiên một đôi mày kiếm lúc này vặn lên, các ngươi cười cái gì có cái gì buồn cười phương sao nữ nhi bảo bối sinh con, cái này hai là mẹ lại còn cười a có phải hay không uống lộn thuốc. Đàm Nguyệt Như lấy tay che miệng, à, không cái gì, xem lại các ngươi, ta liền nghĩ tới nhà ta con trai ngốc kia. Ta còn tưởng rằng là hắn loại này không kiến thức tân thủ bà ba mới có thể khẩn trương như vậy đây. Nhìn đến, các ngươi cu nở dê đều không khác mấy A Lục Văn Quân cười nói. Nguyệt Như, ngươi cái này xem thường nhà chúng ta phịu, hắn không phải cũng thật chặt trường sao nghe vậy. Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm đều hướng về phòng sinh phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy cửa phòng sinh, phịu tộc trưởng chính một mặt khẩn trương ngồi ngay thẳng, một đôi màu xanh lam mi mắt chăm chú nhìn phòng sinh cửa, mắt đều không mang theo nháy. Nhìn tư thế, nếu là ánh mắt có lực sát thương mà nói, hắn đều đã đem cánh cửa cho nhìn ra một cái động đến. Lục Văn Quân lúc đầu rất khẩn trương, nhưng nhìn được lão công so với nàng càng khẩn trương, nàng ngược lại mà buông lỏng, còn có chút muốn cười. Bác sĩ đều nói thần hy tuyệt đối không có vấn đề, thần hy đi vào thời điểm tinh thần QNZ rất tốt, hắn nhất định phải như thế như Lâm Đại Địch bộ dáng Phó Đại ca, ngươi cũng đừng học hắn. Lục Văn Quân vừa nói, một bên quay đầu. Xem xét phía dưới, phát hiện Phó Cánh Hiên người đều không thấy. Tranh thủ thời gian lại đem đầu quay trở lại, Phó Cánh Hiên thân ảnh đều đã vọt tới cửa phòng sinh. Hơn nữa, trực tiếp đưa tay đẩy cửa, liền muốn đi vào. Đáng tiếc, cửa phòng là khóa chặt, hắn đẩy một lần không đẩy ra. Phiêu tộc trưởng lúc này cuối cùng phát hiện Phó Cánh Hiên, nhìn thấy hắn dạng này, nhịn không được hừ lạnh nói, đừng đẩy, bác sĩ sẽ không để cho ngươi đi vào, người ta bệnh viện có quy định. Chỉ có hài tử ba ba có thể vào không có nhìn ta đây cái ông ngoại cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy sao. Chương 2136, chuẩn ông ngoại bản thân đưa cho chính mình thêm đùa giỡn. Phó Cánh Hiên nhìn hắn một cái, lúc này liền phỉ nhổ bên trên. Đi một bên ngươi thời điểm nào thành ông ngoại một cái tên giả mạo đương nhiên không đi vào ta với ngươi cũng không giống nhau. Ta mới là bảo bảo ông ngoại ruột lại nói, ngươi quên đây là ai địa bản. Phó Cánh Hiên vừa nói. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa trung tâm bệnh viện viện trưởng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý kia rất rõ ràng, chính là muốn cho hắn trái với quy định thả hắn đi vào. Viện trưởng trên trán mồ hôi lạnh lúc ấy rơi xuống, khụ khụ, các hạ, cái này giống như là không quá phù hợp. Ta xin ngài yên tâm, bệnh viện chúng ta khoa phụ sản là cả nước đệ nhất, tốt nhất chuyên gia đều ở nơi này. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề hắn đều không biết nên nói cái gì tốt rồi. Sinh con thời điểm, cha ruột đi vào thành cái gì bộ dáng a sủng ái con gái ba ba thấy cũng nhiều, cũng chưa từng thấy qua ngài tổng thống như thế khoa trương a hơn nữa. Vì sao cửa ra vào vị này phiệu tiên sinh, cun nở dê tự xưng là mục phu nhân ba ba đến cùng ai mới là chính chủ ác tại việc quan hệ nữ nhi bảo bối thời điểm. Phó Cánh Hiên có thế không phải người xa lạ dăm ba câu liền có thể khuyên nhủ. Đặc biệt là, hắn đứng ở cạnh cửa, còn có thể nghe được trong phòng sinh thỉnh thoảng truyền ra một tiếng thống khổ tiếng nghẹn ngào, càng làm cho hắn cái này lao phụ thân tâm từng cái rút gốc. nhanh lên để cho bọn họ mở cửa, ta phải tự mình nhìn ta một chút nữ nhi tình huống, nàng là không phải đều đau khóc chuyên gia các ngươi thế nào một chút tác dụng đều không có hơn nữa, nàng buổi sáng liền đến, thế nào còn không có sinh xong, thật không thành vấn đề sao viện trưởng đều nhanh muốn cho hắn quỷ. Liền xem như đánh không đau nhức, sinh con cũng không khả năng hoàn toàn cũng không đau a lại nói, hắn cũng nghe đến trong phòng sinh thanh âm, thế nào không cảm thấy mục phu nhân làm cho thảm không phải liền là hừ hai tiếng sao hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, một bên xoa trên trán mồ hôi lạnh, một bên nơm nớp lo sợ giải thích, đại tiểu thư là mờ y mờ y phu tờ trước mới vào phòng sinh, kỳ thật không bao lâu, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian, tiểu thiếu gia mới có thể xuất sinh, hai vị vẫn là an tâm một chút chớ viện trưởng lời nói đều còn chưa nói xong, đồng nhiên, trong phòng sinh truyền ra một trận hài nhi tiếng khóc. Tiếng khóc kia phi thường vang dội, nghe xong chính là thân cường thể kiện khỏe mạnh bảo bảo. Lần này, thế nhưng là đem cửa hai vị chuẩn ông ngoại đều chấn trụ. Hai người mới vừa rồi còn là dương cung bạt kiếm lẫn nhau đi trạng thái, lúc này, lại đồng thời lâm vào một mặt mộng bức quấn cảnh. Nhưng lại Đàm Nguyệt Như cùng Lục Văn Quân, nghe được tiếng khóc, lập tức liền kịp phản ứng. Hưng phấn đứng lên. Nghe thanh âm này, là thần hy sinh rồi à nhất định là mau như vậy nàng đi vào mới mở y mở y phu thở à, mặc dù là hai thai, nhưng cũng quá nhanh á bác sĩ không phải mới vừa mới nói sao vốn là không cần lo lắng, đều do những cái này lao nam nhân, không ngừng mà tại chỗ mù khẩn trương, lúc đầu không có việc gì đều bị bọn họ nói thành có việc cũng không phải sao còn tốt diệt thần trong phòng sinh, bằng không thì đoán chừng muốn bị bọn họ dọa ngất đi. Hai người nghe được tiếng khóc, liền triệt để yên lòng, càng là tận hết sức lực bắt đầu đi hai vị ông ngoại. Lạc thần hy toàn bộ sinh con quá trình từ đầu tới đuôi cũng rất thuận lợi, nhưng mấy canh giờ này bên trong, vẫn là ra không ít tình huống, đều có thể dùng gà bay chó chạy để hình dung, cho bệnh viện chế tạo rất nhiều phiền phức. Mà nguyên nhân cuối cùng, cũng là lòng nóng như lửa đốt chuẩn ba ba cùng chuẩn ông ngoại bản thân đưa cho chính mình thêm đùa giỡn tạo thành nghe đến mấy câu này. Phó Lâm Sâm sờ lỗ mũi một cái, vụng trộm thối hậu mấy bước, trốn vào trong bóng tối. Còn tốt, hai vị nữ sĩ mắng là lao nam nhân, không bao hàm hắn đúng lúc này, đát một tiếng, cửa phòng sinh mở ra. Chương 2137, mất mặt đều ném đến bệnh viện đến rồi. Nghe được động tĩnh, cửa ra vào chờ đợi lâu ngày tất cả mọi người trước tiên mạnh vọt qua. Thế nào con gái của ta thế nào nhà ta thần hy có phải hay không sinh nàng tình huống thế nào bảo bảo đâu hiện tại chúng ta có thể vào sao vừa mới vì lạc thần hy đỡ đẻ xong chuyên ra, vừa mới đem cửa mở ra, liền bị cùng nhau tiến lên các thân thuộc giật nảy mình. Mặc dù hắn đã tổng sự nghề này nhiều năm, đã thấy rất nhiều kích động sản phụ thân thuộc, nhưng là, lấy mục gia cùng phó gia thân phận địa vị, đã vậy còn quá không để ý hình tượng, vẫn là làm cho người ngoài ý muốn. Hắn sững sờ một giây, mới phản ứng được, vội nói, mục phu nhân đã thành công sinh ra bảo bảo, là cái phi thường khỏe mạnh nam hài, sản phụ tình trạng cơ thể cũng phi thường tốt đẹp, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể xuất viện. Đúng rồi, bảo bảo hiện tại không đợi bác sĩ nói hết lời, hai cái làm ba ba lão nam nhân đã không kịp chờ đợi từ bên cạnh hắn sắt qua, chen vào trong cửa, khiến cho bác sĩ không hiểu ra sao. Lục Văn Quân khỏe miệng giật một cái. Trong lòng thực sự là vạn phần im lặng. Chỉ cần liên lụy đến lạc thần hy, hai cái này tuổi trên 50 nam nhân liền có thể vài phút hóa thân 5 tuổi tiểu hài, mất mặt đều ném đến bệnh viện đến rồi nàng chỉ có thể đi qua, cùng chuyên gia nói cảm ơn, mới cùng Đàm Nguyệt Như cùng một chỗ vào phòng bệnh. Trung tâm bệnh viện cố ý cho an bài VIP phòng bệnh là cái phòng xếp, trong ngoài có 2 gian. Lạc thần hy sinh xong về sau, liền bị đẩy đến bên trong sạch sẽ trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Nàng vừa ra đời tiểu bảo bảo bị đặt ở bên cạnh một tấm trên giường nhỏ, đang bị Yita dỗ dành sát bên người. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy xông tới, Yita đều bị giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, nàng liền lộ ra nụ cười, ôm bảo bảo đi qua, nghĩ cho người nhà họ mục nhìn một chút. Nào biết được, Phó Cánh Hiên cùng phiệu tộc trưởng vợ Yima hoàn toàn không thấy nàng trong ngực bảo bảo. Hai bóng người vù vù mà từ nàng bên người đi qua. Trực tiếp liền hướng về trên giường bệnh lạc thần hy vọng tới. Y thì ta, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào dạng này đỉnh tiêm hào phú, không phải nên quan tâm hơn sinh hạ người thừa kế như thế nào sao làm sao liền hài tử cũng không nhìn một chút, liền chạy đi xem sản phụ cái này đây chính là cái nam hài tử A ngay tại tiểu hộ sĩ một mặt ngộng bức thời điểm, một đường tiếng cười tại nàng bên cạnh thân vang lên, đây chính là ta ngoại tôn ô hô, nhìn xem bộ dạng này, cùng ta nhà thần hy quá giống nhau. Đàm Nguyệt Như nghi ngờ nhìn bên người Lục Văn Quân một chút. Văn Quân, ngươi tại sao không đi nhìn thần hy đâu? Theo lý thuyết, con gái sinh con, khẩn trương nhất chính là mẹ ruột. Làm sao Lục Văn Quân nhưng lại bình tĩnh như vậy bộ dáng, ngược lại còn tới trước nhìn ngoại tôn? Lục Văn Quân ha ha hai tiếng, ánh mắt hướng giường bệnh phương hướng quét tới. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn nhà ta thần hy, nhưng là, ngươi xem một chút bên kia, ta chen lấn đi vào sao? Đàm Nguyệt Như sững sờ, cu nở dê thuận thế nhìn sang, ngay sau đó bật cười. Bọn họ thật đúng là lại không phải lần đầu tiên làm ông ngoại chỉ thấy Lạc Thần Hy trước giường bệnh, đã chen một đám người. Phó Cánh Hiên, Phó Lâm Sâm cùng phỉu tộc trưởng đều vây ở giường ngủ, mồm năm miệng mười hướng Lạc Thần Hy biểu thị thăm hỏi. Điềm Điềm, ngươi thế nào, có hay không khó chịu, chỗ nào sinh bảo bảo rất đau a? Ngươi cảm giác khỏe chưa Điềm Điềm, ngươi có cái gì không thoải mái nhất định phải nói ai nhanh để cho ca ca nhìn xem. Nữ nhi ngoan, ngươi làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Thật không có sự tình sao? Ngay cả Lạc Thần Hy đều bị bọn họ kích động như vậy bộ dáng kinh động. Chương 2138, là con trai ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Nàng sững sờ một hồi lâu, mới ho khan một tiếng, khụ khụ, ta không sao, ta lần này sinh nhị bảo rất thuận lợi, các ngươi không cần lo lắng, ta làm sao có thể không lo lắng đâu Điềm Điềm, ngươi thật là muốn hù chết ba ba. Không phải nói dự tính ngày sinh còn chưa tới sao? Làm sao sẽ nói sinh thì sinh, ngươi có biết hay không? Ta tại phủ tổng thống nghe nói sau chuyện này, dọa đến nhìn thấy Lạc Thần Hy trừ bỏ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, tựa hồ không có cái gì dị trạng, đặc biệt là trạng thái tinh. Thần cũng phi thường tốt, Phó Cánh Hiên bọn người âm thầm hô thở phào một hơi. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Khu khu, khu khu Phó Tổng thống, không có ý tứ cắt ngang một lần. Ta phu nhân đã mệt mỏi mấy giờ, thật vất vả sinh hạ hải tử, hiện tại rất buồn ngủ, mời các ngươi không nên quấy rầy nàng nghỉ ngơi, đều đi ra ngoài. A Mục Diệp Thần xanh mặt, đột nhiên mở miệng nói. Vừa rồi Lạc Thần Hy sinh con thời điểm, hắn đều đã bị tràng diện kia dọa đến hồn bất phụ thể, nghĩ đến Lạc Thần Hy vừa rồi bị tội, hắn liền đau lòng không thôi, đến bây giờ đều không khôi phục lại. Có thế hết lần này tới lần khác những cái này không có mắt trưởng bối còn ở thơ y điếm na y vây quanh nhà hắn tiểu nữ nhân hỏi lung tung này kia, một chút nhãn lực sức lực đều không có, không thấy được lao bà hắn trong mắt đã viết đầy mỏi mệt buồn ngủ sao? Lại nói, những người này là cái thá gì, vợ ơ y ma vừa đến đã đem hắn cái này làm người lao công trực tiếp đẩy ra góc tường đi. Y ta đâu đều đi đến nơi nào, các ngươi cũng là làm sao làm việc nhiều người như vậy tiến đến nhau nhau bệnh nhân. Bệnh nhân muốn làm sao nghỉ ngơi còn không mau một chút đem người đuổi đi ra? Nghe được Mục Diệp Thần lời nói, vừa rồi sửng sốt các y tá đều lấy lại tinh thần, đi nhanh lên tới, muốn khuyên ngăn Phó Cánh Hiên bọn họ. Phó Cánh Hiên đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bị khuyên lui, nhưng là, hắn cu nở dê ý thức được bản thân vừa rồi quá kích động, sẽ hù đến Lạc Thần Hy, lập tức giảm thấp xuống âm lượng. Thần Hy, ngươi thế nào, để cho ba ba nhìn xem. Phó Cánh Hiên vừa nói, thì đi sờ Lạc Thần Hy cái chán. Kết quả, mới khẽ vươn tay, liền bị Mục Diệp Thần cản lại. Ngài Tổng thống, phiêu tộc trưởng, hai vị tại sao không đi nhìn xem ngoại tôn A, nơi này có ta liền được. Phiêu tộc trưởng cười lạnh nói, ngươi còn nói chúng ta vậy, còn ngươi ngươi tại sao không đi nhìn con trai, nơi này ta tới chiếu cố Thần Hy là được rồi. Nghe vậy, Mục Diệp Thần không chút nghĩ ngợi mà khẽ nói, con trai có cái gì tốt nhìn không hứng thú cũng không phải tiểu công chúa. Lúc đầu hắn một mực hy vọng Lạc Thần Hy có thế lại sinh con gái, dạng này hắn thì có hai đầu tiểu áo đông, một trái một phải ôm hắn đùi kêu ba ba, suy nghĩ một chút liền đắc ý. Kết quả nàng hoài con trai. Con trai liền con trai đi, có vẻ như Lạc Thần Hy vẫn rất ưa thích, hơn nữa sau khi lớn lên còn có thể đem công ty ném cho hắn, Mục Diệp Thần liền nghĩ nhận tính. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vừa rồi Lạc Thần Hy sinh con thời điểm tư thế nghĩ vậy tiểu thí hài để cho lão bà hắn thụ lớn như vậy tội, hắn bây giờ còn thật không có tâm tình nhìn hắn. Nam ở trên giường bệnh Lạc Thần Hy, trước kia liền phát hiện lão công nàng có chu tờ trọng nữ khinh nam, không nghĩ tới triệu chứng nghiêm trọng như vậy là con trai ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Lạc Thần Hy tức giận đến mặt đều xanh, đưa tay ngay tại Mục Diệp Thần trên cánh tay dùng sức méo một cái, ít tại cái này nói cản. Nhanh đi ôm con trai tới cho ta xem một chút không đi, Mục Diệp Thần như đinh chém sắt nói ra. Người nam nhân này quả thực là thích ăn đòn A. Chương 2139, Chân Kinh. ở cứ trong lúc đó liền muốn bạo lực gia đình lão công làm sao bây giờ, có cái gì phù hợp phương pháp ôn lại chờ. Ngay tại Lạc Thần Hy chăm chú suy nghĩ thời điểm, đống nhiên một bóng người đi tới, quen thuộc tiếng cười vang lên. Thần Hy a, nhìn ngươi tinh thần tốt như vậy, mụ mụ an tâm. Nhanh tới nhìn ngươi một chút, con trai nhị bảo thật đúng là một cường tráng tiểu bảo bảo. Vừa rồi y lìa ta nói, mặc dù ngươi sinh non hơn 10 ngày, nhưng là, bảo bảo cũng có 7 cân nhiều đây hơn nữa. Vừa ra đời tóc liền đen như vậy. Lục Văn Quân ôm nhị bảo, chậm rãi đi tới. Lạc Thần Hy nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Thật sao, ma ma mau đưa bảo bảo ôm tới cuối cùng. Cái này cả một nhà bên trong vẫn là đáng tin cậy. Nhà nàng nhị bảo vẫn là mãi mãi cùng bà ngoại đau, không phải không người quan tâm nhóc đáng thương. Phó Cánh Hiên đám người vốn là không muốn nhường ra, nhưng là, Lạc Thần Hy đều lên tiếng, đám người đành phải bất đắc dĩ cho Lục Văn Quân để cho một con đường đi ra. Lục Văn Quân cái kia im lặng, a nàng cái này là mẹ muốn nhìn con gái một chút, thực sự là quá khó khăn. Nàng trừng phịu tộc trưởng một chút, đi đến giường bệnh một bên, cẩn thận từng ly từng tí đem nhị bảo bỏ vào Lạc Thần Hy bên người. Nhìn xem nhà ngươi nhị bảo, có phải hay không dung mạo rất xinh đẹp rất khỏe mạnh, cùng ngươi thật đúng là quá giống. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trên giường tiểu gia hỏa. Nhị bảo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, như cái tiểu lao đầu một dạng. Lạc Thần Hy đã sớm nhìn qua tương quan thư tịch, biết rõ đây là nhà nàng nhị bảo có chu tờ sinh non, còn không có mở ra, chờ qua một thời gian ngắn liền sẽ trở nên mập trắng đáng yêu, cho nên cũng không có gì lo lắng. Nhưng là, từ tiểu gia hỏa này trên mặt, thật sự là nhìn không ra cùng với nàng chỗ nào giống, có thế mẹ của nàng đều đã nói như vậy, chẳng lẽ, thật rất giống sao? Lạc Thần Hy còn đang trầm tư, Mục Diệt Thần đã không nhịn được lên tiếng, tiểu gia hỏa này chỗ nào giống lao bà ta, thật xấu xí, thực sự là con trai ta sao ta, ô hô. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Đàm Nguyệt Như từ phía sau dùng sức vỗ một cái. Ngươi đây là làm ba ba nên nói sao? A Đàm Nguyệt Như hung hăng trừng mắt nhà mình con trai, giận không chỗ phát tiết. Biết rõ Mục Diệt Thần từ khi có bánh bao nhỏ về sau, liền thành con gái khống, đối với nhi tử không thế nào chào đón, nhưng là, sao có thể nói con trai xấu xí đâu. Bình thường nhìn xem cái này con trai trưởng thật đáng tin, làm sao Lạc Thần Hy mang thai sinh con về sau, hắn liền toàn bộ hành trình ở vào loại đần độn trạng thái. Đàm Nguyệt Như tức giận nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi khi còn bé dáng dấp có thể so sánh nhị bảo xấu xí nhiều. Nơi nào có tư cách nói chúng ta nhị bảo xấu xí, nếu không phải là con dâu của ta gen tốt, cho ngươi sửa đổi một lần, còn sinh không ra xinh đẹp như vậy nhị bảo đâu. Mục Diệt Thần chấn kinh, hắn khi còn bé so nho nhỏ này một đoàn dáng dấp càng xấu xí không thể nào. Hắn trong ấn tượng, từ lúc còn nhỏ lên, hắn liền là lấy nhan trị xưng danh, đi tới chỗ nào đều một đống nữ hải tử hành chú mục lệ. A ngay tại Mục Diệt Thần mộng bức thời điểm, trên giường tiểu gia hỏa bỗng nhiên oa một tiếng, lại khóc lên, một bên khóc, còn một bên chép cái miệng nhỏ nhắn. Thấy thế, tân thủ cha mẹ cũng là một mặt biểu tình kinh hoàng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bất quá, Lục Văn Quân cùng Đàm Nguyệt Như nhưng lại 10 điểm bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn một chút, liền phán đoán nói, nhị bảo hẳn là đói bụng, người không có phận sự tất cả giải tán đi, tiểu gia hỏa muốn uống sữa mẹ. Nghe nói như thế, hiện trường nam sĩ đều có điểm xấu hổ. Phó gia phụ tử cùng phỉu tộc trưởng đều trước tiên đứng dậy rời đi. Nhưng vẫn là có người đổ thừa không chịu đi. Chương 2140, Nam Hải tử không thể quá nuông chiều. Đàm Nguyệt Như chờ trong chốc lát, phát hiện Mục Diệp Thần vẫn ngồi ở tại chỗ, cái mông đều không chuyển một lần, nhịn không được nhíu mày. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn là hải tử ba ba, nghĩ phải ở lại chỗ này nhìn xem, QNZ không phải không được, cho nên, nàng không thấy Mục Diệp Thần. Liền giúp nằm trên giường Lạc Thần Hy. Nào biết được, Lạc Thần Hy mới đem quần áo bệnh nhân phía trên nhất một khỏa nút thắt cởi ra, thình lình, cổ tay liền bị nam nhân dùng sức giữ lại. Nữ nhân ốc, không cho phép cởi, tiểu tử thúi này nào có như vậy yêu ớt, còn muốn mụ mụ tự mình cho bú, trực tiếp cho hắn cho bú sữa bột là được rồi. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, qua một hồi lâu, mới phản ứng được, sắc mặt lập tức xanh, Mục Diệt Thần. Ngươi tại nói mò chút gì a, lại muốn khi dễ con trai ngươi có đúng không? Sữa bột sao có thể thay thế sữa mẹ đâu, ta đương nhiên muốn đích thân uy con trai. Ngươi nhanh lên thả ta ra, nàng lại không phải là không có sữa, làm sao có thể để cho con trai vừa ra đời liền uống sữa bột. Nhưng mà, Mục Diệt Thần lại chết dắt lấy cổ tay nàng không thả. Vừa rồi Đàm Nguyệt Như nói lên sữa mẹ hai chữ thời điểm, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, lao bà hắn còn phải cho con trai cho bú, mặc dù hắn đã nuôi qua một người con gái, nhưng là bánh bao nhỏ bị Lạc Thần Tâm đưa đến Mục gia đến thời điểm đều đã 3-4 tháng, hơn nữa vẫn luôn là uống hài nhi sữa bột, đã thích ứng, chỉ có thể để cho nàng một mực uống nữa. Cho nên, hắn ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới cái này một gốc dạ. Khó trách hắn từ tiểu gia hỏa này ra đời bắt đầu đã cảm thấy có điểm gì là lạ, nhìn tiểu gia hỏa có chu tờ không vừa mắt, luôn cảm giác mình quên đi cái gì chuyện trọng yếu. Hiện tại mới nhớ, lão bà hắn vợ ơ y ma muốn cho nam nhân khác cho bú coi như chỉ có 3 tuổi cũng không được. A Mục Diệp Thần sắc mặt tái xanh tái nhợt, tóm lại, ngươi không thể bản thân uy nam hải tử không thể quá nuông chiều, đối với hắn như vậy không tốt, nhất định phải uy sữa mẹ mà nói, đi ra bên ngoài tìm vũ em tới đốt. A Mục Diệp Thần, ngươi đầu óc ngươi còn rõ ràng sao? Lạc Thần Hy quả thực im lặng đến nhà. Cũng không phải cổ đại, còn cái gì vũ em thực sự là phục hắn luôn rồi náo động. Được, ngươi đừng nói nhảm, không nghe thấy con trai ngươi một mực tại khóc sao? Ta phải lập tức cho hắn ăn. Ngươi hoặc là ra ngoài, muốn lưu lại, thì không cho quấy rối. Mục Diệp Thần còn muốn nói điều gì, nhưng là, lúc này Đàm Nguyệt Như đã nhìn ra con trai của nàng đang động cái gì tiểu tâm tư, nhịn không được liếc mắt, tự mình xuất thủ, liền lôi Tu Mở, mới đem con trai quả thực là kéo ra ngoài. Trong phòng lúc này mới an tĩnh lại. Lạc Thần Hy nhìn thấy Mục Diệp Thần rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mau đem nhị bảo ôm vào trong ngực. Nhà nàng lao công bình thường thời điểm tuyệt đối là tiêu chuẩn bá đạo tổng tài, nhưng ấu trĩ lên thực sự là đứa trẻ 3 tuổi cũng không bằng để cho người ta dở khóc dở cười. Còn tốt có Đàm nữ sĩ tại A Tiểu Gia Hỏa nghẹn rất lâu, rốt cục uống đến sữa mẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục lộ ra nụ cười. Lạc Thần Hy nguyên bản mặc dù không nói ra miệng, nhưng kỳ thật cũng cảm thấy con trai có chu tờ xấu xí, còn có chút cảm giác xa lạ. Nhưng bây giờ, tiểu gia hỏa ngay tại trong ngực nàng, thân thể mềm nhũn giống như là không có xương cốt một dạng, phiếm hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nàng đỗng nhiên đã cảm thấy con trai rất manh rất đáng yêu. Lạc Thần Hy một ngày mệt nhọc, đã sớm sức cùng lực kiệt, kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Cho nhị bảo ăn xong, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, nàng loan thoáng, phảng phất nghe được có người tại bên thai nàng nói chuyện. Chương 2141, thân thiết ma ma liền sẽ tỉnh rồi. Nữ nhân ốc, hôm nay thực sự là làm ta sợ muốn chết. Nếu là sớm biết sinh con đáng sợ như vậy, ta chắc chắn sẽ không muốn nhị bảo, vất vả ngươi, bà bối. Nam nhân trầm thấp mà từ tính tiếng nói tại bên thai nàng lượn vòng lấy. Sau một lát, Lạc Thần Hy cũng cảm giác trên trán một trận ngứa ngáy, tựa như là bị người hôn. Nàng vô ý thức khơi gợi lên khoe miệng, trong lòng phun lên một trận ấm áp. Mục Diệp Thần bình thường nhìn xem dữ dằn, kỳ thật, là cái tiêu chuẩn tốt lão công, tốt ba ba. Lạc Thần Hy trong đầu còn tại chuyển dạng này suy nghĩ, bất thình lình, liền nghe được nam nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, chúng ta về sau cũng không cần lại sinh, ta qua mấy ngày liền đi buộc gà ổ. Còn nữa, tên tiểu tử thúi này nhường ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, ta nhất định phải hảo hảo giáo dục hắn. Thực sự là không tưởng nổi. Lạc Thần Hy sững sờ mấy giây, ngay sau đó đuổi tới kinh sợ một hồi. Không phải đâu, Mục Diệp Thần bởi vì thì đi buộc gà ổ muốn hay không đối với mình ác như vậy á? Bọn họ nguyên lai nói xong muốn sinh 3 cái bảo bảo đâu, hơn nữa con trai của nàng lại phạm vào lỗi gì muốn bị Mục Diệp Thần giận cho đánh mèo? A nhị bảo rõ ràng rất ngoan rất đáng yêu, rất dễ dàng liền sinh ra tới, như vậy quan tâm mụ mụ bé ngoan, đốt đèn lồng cũng không tìm tới, lại còn muốn bị ba ba mắng. Lạc Thần Hy tâm lý trận xuất ruột, rất muốn lập tức từ trên giường đứng lên, nắm chặt Mục Diệp Thần cổ áo đem hắn mắng một trận. Nhưng mà, cũng không biết nàng là buồn ngủ quá hay là thế nào, trong đầu mặc dù chuyển suy nghĩ, thân thể lại như cũ bủn rủn bất lực. Cũng không lâu lắm, nàng lại lần nữa ngủ thiếp đi. Lần này, Lạc Thần Hy an an ổn ổn ngủ suốt cả đêm. Sáng sớm, là bị trên mặt mềm nhũn xúc cảm cùng tiểu nữ hài manh manh tiếng nói tỉnh lại. Ba ba, ma ma vì sao còn chưa tỉnh ngủ? Ma ma mặt thật trắng a, ngươi có phải hay không khi dễ ma ma rồi? Mục Diệp Thần rõ ràng nghẹn một lần, ta làm sao có thể khi dễ mụ mụ ngươi? Nàng chỉ là cho ngươi sinh đệ đệ thời điểm quá mệt mỏi, cho nên ngủ thiếp đi. Thật be be, tiểu công chúa nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thật. Cái kia ba ba người thân thiết ma ma a, thân thiết ma ma liền sẽ tỉnh rồi. Bánh bao nhỏ vui sướng nói ra. Nàng cũng không có quên, có một lần nàng ma ma thụ thương té bất tỉnh, liền là lại ba ba trộm hôn thời điểm tỉnh lại. Từ đó, bánh bao nhỏ trong lòng thì có một sai lầm nhận thức, muốn gọi tỉnh ngu mê không ti nhờ người, chỉ cần đi qua thân thiết là được rồi. Mục Diệp Thần không có trả lời ngay. Chung quanh an tịnh mấy giây, Lạc Thần Hy ý thức được mới vừa nghe được cái gì, trong lòng một cái giật mình, đột nhiên mở to mắt, liền muốn từ trên giường đứng lên. Nào biết được, vào thời khắc này, một đường ấm áp mềm mại xúc cảm dán vào môi nàng. A, Lạc Thần Hy vô ý thức muốn dây giụa, lại bị Mục Diệp Thần một mực đè xuống bả vai, tỉ mỉ hôn một hồi lâu. Đợi đến thật vất vả bị thả ra, Lạc Thần Hy lập tức đối diện trước nam nhân trợn mắt nhìn, Mục Diệp Thần. Ngươi vờ ơ y ma trộm sờ ngực ta bên giường nam nhân, bởi vì một đêm không ngủ quan hệ, có vẻ hơi mỏi mệt. Bất quá, dù vậy, hắn nhan trị lại không có một chút hạ xuống dấu hiệu, tương phản, hơi có vẻ lộn xộn sợi tóc từ hắn trên trán tán lạc xuống, ngược lại cho hắn tăng lên mấy phần ngày bình thường không thấy nhiều tùy tính cùng lười biếng. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, khoe miệng có chút câu lên, không phản ứng nàng, ngược lại chuyển hướng bánh bao nhỏ, ba ba giúp ngươi đem mụ mụ hôn tỉnh. Chương 2142, có phải hay không ôm sai? Bánh bao nhỏ hai con mắt to lập tức mở to, xuất phát từ nội tâm mà tán thán nói, ba ba, thật là lợi hại a. Mục Diệp Thần đắc ý ngẩng lên cái cằm, đem tiểu công chúa ca ngợi một mình toàn thu. Không có chút nào ý thức được, nhà hắn tiểu công chúa tại hắn sai lầm làm mẫu dưới, có sai lầm nhận thức, về sau còn bởi vậy bị một cái giảo hoạt heo hủy trở về nhà sau đó. Mục đại thiếu lại thế nào đấm ngực dậm chân đã trễ rồi đương nhiên, hiện tại Mục thị vợ chồng, căn bản không có ý thức được điểm này. Lạc Thần Hy nghe được Mục Diệp Thần lời nói, một trận chán nản, ngươi lại tại tiểu hài tử trước mặt nói mò nàng vừa rồi kịp thời tỉnh, Mục Diệp Thần hôn nàng thời điểm, sẽ không cảm giác không thấy. Nhưng là, nam nhân này hay là cố ý giả ngu, ăn luôn nàng đi đậu hủ non không nói. Cuối cùng còn muốn ở trước mặt con gái tranh công nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Mục Diệp Thần nghe được nhà mình phu nhân phẫn nộ chất vấn, y lì hành nguyên 10 điểm bình tĩnh, như mày, ta nói mò gì chẳng lẽ, ngươi mới vừa rồi là cố ý vừa ngủ, dẫn dụ ta đi hôn ngươi hoa à, còn có thể bộ dạng này nhà cái kia đường đường buổi sáng không rời giường mà nói, ma ma cu nở dê thân thiết đường đường sao bánh bao. Nhỏ phảng phất học xong cái gì? Lạc Thần Hy quả thực muốn bị tức hộc máu, cái này cái gì xú nam nhân, bản thân vô sỉ không thừa nhận, còn đánh ngược một cái bịa quả nhiên, đêm qua nghe được những cái kia yêu thương nàng lời nói, cũng là nàng nằm mơ thời điểm ảo giác gã nằm mộng liền tốt, chí ít, con trai của nàng sẽ không tao hương. Lạc Thần Hy nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới nhà nàng nhị bảo, tranh thủ thời gian quay đầu đi xem giường trẻ nít, một tay sờ lên bánh bao nhỏ đầu, hỏi, đường đường, ngươi xem qua đệ đệ sao ngươi? Không phải thích nhất đệ đệ sao mụ mụ thật vất vả cho ngươi sinh ra, về sau có thể chơi với ngươi. Sớm tại nàng cùng Mục Diệp Thần vẫn là một đôi bằng mặt không bằng lòng vợ chồng giả thời điểm, bánh bao nhỏ liền hàng ngày đi theo nàng muốn đệ đệ muội muội. Nàng mang thai về sau, bánh bao nhỏ càng là hàng ngày đến sờ nàng bụng, giám sát đệ đệ trưởng thành tình huống. Hiện tại, thật vất vả dưa chín cuống rụng, Lạc Thần Hy lúc đầu cho rằng, bản thân khi tỉnh dậy, sẽ thấy bánh bao nhỏ trông ngóng giường trẻ nít không thả đầu bánh bao nhỏ bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, dương mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút, ủy khuất ba ba nói, mama, vì thần mã đệ đệ dáng dấp xấu như vậy a có phải hay không ôm sai, mặc dù rất muốn đệ đệ, nhưng là, tiểu công chúa biểu thị nàng muốn là xinh đẹp đệ đệ mang theo một cái xấu xí ba ba đệ đệ, nàng sẽ mất mặt. Lạc Thần Hy nghe vậy sững sờ, ngay sau đó phốc một tiếng bật cười. Nhà nàng bánh bao nhỏ nhan không tỉ thí thế nào nàng còn nghiêm trọng hơn nàng có thế sẽ không thừa nhận, mới vừa nhìn thấy con trai thời điểm, chính nàng cũng cảm thấy có phải hay không ôm sai. Lạc Thần Hy ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói ra, đường đường, không thể nói như vậy đệ đệ. Tất cả tiểu bảo bảo sinh ra đều không dễ nhìn, nhưng là, qua mấy ngày lên cân liền sẽ dễ nhìn. Đệ đệ dung mạo rất giống mụ mụ à, ngươi cảm thấy mụ mụ rất xấu sao? Bánh bao nhỏ con mắt lập tức mở to. Đệ đệ sẽ lớn lên giống như ma ma sao? Thật be be vậy liền là xinh đẹp nhất đệ đệ. Đường đường ưa thích đệ đệ. Bánh bao nhỏ nghe xong, lập tức chuyển buồn làm vui, khắp khuôn mặt là kinh hỉ thần sắc. Nàng quay người chạy đến giường trẻ nít bên cạnh, chính là muốn đưa tay đi đụng đụng đệ đệ. Nào biết được, đúng lúc này, nhị bảo đống nhiên gân giọng khóc lớn lên, Lạc Thần Hy đều bị giật mình, bánh bao nhỏ càng là một mặt một bước. Chương 2143, một nhà bốn chiếc. Bánh bao nhỏ rõ ràng nhận lấy kinh hãi, nhìn ngây ngốc sững sờ bộ dáng, tựa hồ cũng phải khóc. Ô ô, mama, đệ đệ không thích ta sao? Bánh bao nhỏ méo miệng bộ dáng, thật sự là quá hủy khuất. Lạc Thần Hy lại là đau lòng vừa buồn cười, chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, làm sao có thể đệ đệ tại mụ mụ trong bụng thời điểm, ngươi liền mỗi ngày cùng hắn nói chuyện, hắn khẳng định rất thích ngươi. Đệ đệ có thể là đói bụng, ta tới nhìn nói còn chưa dứt lời, nàng cảm giác bả vai một nặng. Mục Diệp Thần đem nàng một lần nữa ép trở về trên giường, vừa mới sinh xong, có thể hay không yên tĩnh chút đừng loạn động, ta đi đem nhị bảo ôm tới. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, chờ phản ứng lại, lập tức kinh khủng bên trên, không phải ta nói, Mục Diệp Thần, ngươi đến cùng được hay không, ngươi đừng động, để đó ta tới, con mới sinh thế nhưng là rất yếu đuối, tay chân vụng về tân thủ ba ba, đừng đem con trai làm bị thương thấy thế nào. Mục Diệp Thần cũng không giống như vậy cẩn thận người, kết hợp với hắn lúc trước ăn con trai giấm liên tiếp ngôn luận, Lạc Thần Hy thật sự là không yên lòng. Có thế nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Mục Diệp Thần cánh tay dài duỗi ra, nhìn như đơn giản động tác, lại để lộ ra vạn phần cẩn thận từng ly từng tí. Ôm hải tử động tác, khỏi phải nói có bao nhiêu tiêu chuẩn. Tiểu gia hỏa bị hắn vững vàng ôm vào trong ngực, ngay cả tiếng khóc đều nhỏ một chút. Mục Diệp Thần quay đầu, nhìn thấy Lạc Thần Hy trợn mắt hốc mồm bộ dáng, đắc ý giải thích một câu, đừng quên, đường đường cũng là ta nuôi lớn. Nhưng lại ngươi cái này mụ mụ Lạc Thần Hy. Hóa ra nàng mới thật sự là tân thủ. Mục Diệp Thần ôm con trai tại trong phòng bệnh lắc một vòng, ngoài miệng nói xong ghét bỏ con trai lời nói, động tác lại phi thường ôn nhu. Nhưng là, tiểu gia hỏa tiếng khóc mặc dù thấp một chút, vẫn là đang không ngừng nức nở. Hắn là không phải đói bụng ôm tới cho ta xem một chút. Lạc Thần Hy hướng hắn đưa tay ra. Mục Diệp Thần nhớ tới tiểu gia hỏa uống sữa động tác, ánh mắt sám xuống, nhưng là, vẫn là đi qua. Đem con trai đặt ở Lạc Thần Hy trong ngực. Bánh bao nhỏ đến mụ mụ trong ngực, giống như là ngửi thấy cái gì khí tức quen thuộc, tiếng khóc lập tức đình chỉ. Tiếng khóc này nghe được quá nhanh, quá đột ngột, để cho Mục Đại Thiếu lập tức cương ngay tại chỗ, âm thầm cắn răng. Đáng chết tiểu tử thúi, có chủ tâm cùng hắn đối đầu đúng không? Quên đêm qua là ai dỗ hắn ngủ sao, bây giờ lại dám hạ hắn người cha này mặt mũi? Quả nhiên, con trai chính là cùng hắn không đúng bàn. Hoàn toàn không có tiểu công chúa khi còn bé một phần mười đáng yêu. Ngay tại Mục Đại Thiếu phiền muộn thời điểm, bánh bao nhỏ đã chạy trở về giường bệnh bên cạnh, duỗi ra tay nhỏ, sờ lên đệ đệ khuôn mặt nhỏ về sau, méo một chút cái đầu nhỏ, giống như là đang tự hỏi, cái này xấu xấu khỉ nhỏ đến cùng có thể hay không trưởng thành xinh đẹp xuất khí đệ đệ, cho nàng làm tiểu tùy tùng. Mà bánh bao nhỏ bị tỉ tỉ đụng phải về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra nụ cười, còn hướng bánh bao nhỏ phương hướng đưa tới. Nhìn xem hai cái tiểu bảo bối có yêu ở chung, Lạc Thần Hy động linh cơ một cái, quay đầu nhìn về Mục Diệp Thần vây vây tay. Lao công, mau tới, chúng ta chụp cái một nhà bốn chiếc ảnh chụp phát huế bùa A. Từ lần trước tại EZ Quốc nghỉ phép ảnh chụp chuyển sau khi ra ngoài, Lạc Thần Hy mang thai tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Nàng và Mục Diệp Thần mặc dù đều không phải là ngành giải trí nhân sĩ, nhưng bởi vì xuất thân hào phú cùng siêu cao nhan trị, cùng giữa hai người trò chuyện giống như tình yêu, có so một đường mình tinh cao hơn lưu lượng. Bình thường Mục Diệp Thần phát một mục thị tập đoàn tuyên truyền, đều có mấy trăm ngàn người điểm khen. Chương 2144, Song Hỷ Lâm Môn. Hiện tại, Mục Phu Nhân mang thai tin tức, càng là hấp dẫn vô số người chú ý, thậm chí có bắt quái phóng viên tính ra Lạc Thần Hy dự tính ngày sinh. Còn suy đoán ra được Lạc Thần Hy khả năng đi chờ sinh 3-4 nhà bệnh viện, dự định tại dự tính ngày sinh tiếp cận thời điểm, liền phái người đi những cái này cửa bệnh viện ngày đêm ngồi chờ, nhất định phải cờ mở tới trực tiếp tin tức độc quyền. Đương nhiên, những người này tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, bọn họ như vậy một phen công phu tất cả đều uổng phí. Lạc Thần Hy vậy mà tại đế đô liền đem hải tử sinh ra từ khi gả cho Mục Diệp Thần về sau. Nhiều lần bên trên nóng lục soát Lạc Thần Hy, am hiểu sâu một cái đạo lý, có một số việc ngươi càng là cất giấu bưng bít lấy, người khác càng là đuổi theo ngươi không thả, còn không bằng bản thân trực tiếp quan tuyên tính. Mục Đại Thiếu đã sớm khắc chế không được muốn tú vơ con xúc động, Lạc Thần Hy vừa nói như thế, gãi đúng châu ngứa. Mục Diệp Thần cầm qua điện thoại, tay kia cùng Lạc Thần Hy mười ngón đan sen. Bánh bao nhỏ tay nhỏ, đặt ở ba ba mụ mụ phía trên. Mà bánh bao nhỏ móng vuốt nhỏ, còn chỉ có thể nắm thành nắm tay nhỏ, đặt ở tỉ tỉ trên mu bàn tay. Mục Đại Thiếu răng rắc một tiếng, liền đem cái này nắm thật chặt cùng một chỗ bốn cái tay nhiếp vào trong màn ảnh. Tiểu thê trong ngực, có con trai có con gái Mục Đại Thiếu, trong lòng vạn phần đắc ý, chụp xong ảnh chụp, liền mở ra huệ bù, muốn đem phần này mới khẩu vị thức ăn cho chó vại hướng toàn thế giới. Nhưng mà, ngay tại hắn mở ra huệ bù áp tờ tờ về sau, động tác lại đột nhiên đình trệ, lông mày lập tức nhíu lại. Lạc Thần Hy một bên đút con trai, một bên đùa với con gái, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Lao công nàng không phải phát huệ bù đi sao, làm sao phát ra, đột nhiên liền không có thanh âm. Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn một chút, liền gặp được nhà mình lão công một mặt mộng bức nhìn chằm chằm điện thoại, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Mục Diệp Thần, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Huệ bù phát được không? Mục Diệp Thần hoàn hồn, sắc mặt lập tức liền đen, đáng chết, lại có người đoạt tại phía trước ta phát cái gì? Lạc Thần Hy cu nở dê lấy làm kinh hãi, vợ ơ y ma nhanh như vậy đã có truyền thông biết. Rõ ta sinh điều đó không có khả năng a, chẳng lẽ là trong bệnh viện có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Nàng ngày thường đột nhiên như vậy, có thể trước tiên nhận được tin tức, cũng chỉ có đế đô trung tâm bệnh viện nhân viên y tế. Nhưng là, thân làm nhân viên y tế lại tiết lộ bệnh hoạn tư ẩn, đây chính là rất nghiêm trọng y đức vấn đề. Trung tâm bệnh viện bác sĩ không có khả năng như vậy không chuyên nghiệp a. Mục Diệt Thần lắc đầu, khắp khuôn mặt là không cam tâm, không phải truyền thông, mà là được rồi. Chính ngươi xem đi. Lạc Thần Hy từ lão công trong tay nhận lấy điện thoại, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, túi đầu xem xét, ngay sau đó, QNZ kinh ngạc đến nói không ra lời. Nguyên lai, hôm nay huế bổ nóng lục soát đệ nhất, dĩ nhiên là phụ tổng thống Song Hỷ Lâm môn phó Cánh Hiên được tuyển tổng thống, đương nhiên là chuyện đại hỷ sự. Nhưng là, cái gọi là Song Hỷ Lâm môn, còn được có một kiện khác việc vui mới là, chẳng lẽ là Lạc Thần Hy trong lòng run lên, tranh thủ thời gian điểm đi vào xem xét. Phó Cánh Hiên tư nhân huế bổ trang chủ, mới nhất một đầu tin tức, thình lình chính là đêm qua tuyên bố. Phó Cánh Hiên, Song Hỷ Lâm môn lời ít mà ý nhiều bốn chữ, lại có thể tinh tưởng truyền lại ra blogger vui vô cùng tâm tình. Mà phía dưới phối đồ, một tấm là buổi họp báo ảnh chụp, mà đổi thành một tấm, thì là một đôi con mới sinh bản chân nho. Lạc Thần Hy coi như nhắm mắt lại, cũng có thể đoán ra cái này đôi chân nhỏ là thuộc về nhà nàng nhị bảo. Đám dân mạng lần này sôi trào. Chương 2145, lúc đầu. Tổng thống đại tuyển chính là trong khoảng thời gian này đứng đầu nhất chủ đề, không ai không chú ý phụ tổng thống tin tức, cái gì lưu lượng mình tinh đều khó có khả năng cùng ngài tổng thống so sánh. Chẳng ai ngờ rằng, tại Phó Cánh Hiên thành công thu hoạch được liên nhiệm cùng ngày, hắn vợ ơ y ma phơi ra dạng này một tấm bức tranh, tấm này bản chân nho hình ảnh, nhất định là thuộc về con mới sinh không sai. Nhưng là, lần này vấn đề liền đến, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai sinh ai cũng biết. Phó Cánh Hiên chỉ có Phó Lâm Sâm cái này một đứa con trai, mà vị này Phó gia đại công tử, đến nay không có truyền ra tin kết hôn không nói, liền chuyện xấu đều không có truyền qua. Đứa nhỏ này rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện? Chẳng lẽ, Phó Đại Thiếu đã vụng trộm lập gia đình, liền hai tử đều sinh ra? Trời ạ, không muốn A. Mục Đại Thiếu sau khi kết hôn, ta liền đổi phấn Phó Đại Thiếu, lúc này mới bao lâu? Hắn cu nở dê kết hôn ta không muốn một năm thất tình hai lần a, không được, ta cũng không tiếp thụ chuyện này. Trên lầu cái kia hai cái là nơi nào xuất hiện nào tản lao bà phấn, người ta Phó Đại Thiếu kết hôn hay không mắc mớ gì đến các ngươi? Phó Đại Thiếu năm nay cu nở dê 28 tuổi, kết hôn sinh con cũng là rất bình thường sự tình, chính là người ta phụ tổng thống đời thứ ba ảnh chụp đều thả ra rồi, vẫn còn có người ở chỗ này nằm mơ, các ngươi có chấp nhận hay không? Đều không cải biến được sự thật. Hay nói trong tấm ảnh thì nhất định là Phó Đại Thiếu hài tử, nói không chừng là hắn huynh đệ tỷ muội nhà hài tử đâu. Phó gia Đại Thiếu kết hôn sẽ một chút tin tức đều không có, dù sao ta chính là không tin, ngay cả Lạc Thần Hy cũng không nghĩ tới Phó Cánh Hiên đem hắn nhà nhị bảo ảnh chụp phát đến trên mạng, dẫn tới dĩ nhiên là liên quan tới ca ca của nàng có hay không kết hôn nhiệt liệt thảo luận chập chập. Nhìn đến lao công nàng kết hôn về sau, quốc dân lão công xưng hào chỉ có thể chắp tay tặng cho ca của nàng a. Nói đến ca ca của nàng ra thế năng lực nhan trị đều không thể so với lão công nàng kém, tính cách vẫn còn so sánh Mục Diệt Thần loại này ngạo kiều hàng tốt hơn nhiều, về sau cũng không biết cái dạng gì nữ hài tử mới có thể đánh động tâm hắn trở thành nàng đại tẩu đâu. Bất quá dạng này dư luận cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì Phó Lâm Sâm lập tức liền đi ra bác bỏ tin đồn. Hắn phát Phó Cánh Hiên đầu kia bị bổ, đồng thời tăng thêm một câu, chúc mừng muội muội muội phu, hy vọng bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành, ta có thể sớm ngày nghe được cháu ngoại trai gọi cậu. Mới vừa rồi còn rất hưng phấn ăn dưa quần chúng cùng đám cậu tử, giống như là bị vào đầu tưới một thùng nước lạnh. Nguyên lai, đây không phải Phó Đại Thiếu hài tử, mà là hắn cháu trai tỉnh táo lại về sau. Mọi người lại phát hiện một vấn đề khác, cái kia chính là, Phó Lâm Sâm Lu Cờ Na Ho có muội muội làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị này trong truyền thuyết phủ Tổng thống Thiên Kim, thậm chí tại Tổng thống đại tuyển tuyên truyền kỳ cũng không có hiện thân qua bất quá. So với Phó Gia Đại Thiếu ẩn hôn sinh con tin tức mà nói, phủ Tổng thống thần bí Thiên Kim tiểu thư sinh con, QNZ không hề để cho người ta truy tìm căn nguyên hứng thú. Dù sao, một cái liền ảnh chụp đều không có, cho tới bây giờ không có lên qua tin tức nữ hài tử, ai biết nàng là ai nghĩ bắt quái đều không thể nào tám bắt đầu. Cứ như vậy, vậy bộ giới bình luận dần dần khôi phục bình thường phong cách vẽ. An dưa quần chúng nhao nhao biểu đạt bản thân ước ao ghen tị tâm tình. Đứa nhỏ này thật là biết đầu thai à, ngài Tổng thống hôn ngoại tôn, hay là tại Tổng thống đại tuyển hôm nay ra đời đây rốt cuộc là cái dạng gì vận khí tốt ta mấu chốt là, tiểu bảo bảo còn có Phó Đại Thiếu đẹp trai như vậy cậu à. Chương 2146, Phó Đại Thiếu cứ như vậy xoái, muội muội của hắn khẳng định cũng là đại mỹ nhân a, cái kia tiểu bảo bảo nhất định khu NG siêu cấp đáng yêu, đáng tiếc ngài Tổng thống không có thả bảo bảo ngay mặt ảnh chụp. Làm như vậy đương nhiên là vì bảo hộ tiểu hải tử, không gì đáng trách. Ô ô ô, thực danh chế hâm mộ phủ Tổng thống tiểu thiếu gia nghe một chút ngài Tổng thống cùng Phó Đại Thiếu cái này cưng chiều ngữ khí, đứa nhỏ này về sau khẳng định tập ngàn vạn sùng ái vào một thân lạc thần hy cầm điện thoại di động soát trong chốc lát bình luận, nhìn thấy tất cả mọi người tại chúc phúc mới ra đời tiểu bảo bảo, khoe miệng có chút câu lên. Tốt đẹp chúc phúc, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Cho dù là đến từ lạ lẫm dân mạng, nàng cũng vui vẻ ha ha mà một mình toàn thu. Nhưng mà, so với một mặt mừng khấp khởi lạc thần hy, ngồi ở bên giường mục đại thiếu, sắc mặt lại phi thường khó nhìn. Hơn nữa, càng làm cho tâm hắn nhất là, lão bà hắn con gái con trai, mặc dù đều ở bên cạnh hắn, lại không ai chú ý tới tâm tình của hắn không tốt. Lạc thần hy đùa với hai đứa bé, hoan thanh tiếu ngữ tại trong phòng bệnh quanh quẩn. Mục Diệc Thần trọng trọng ho khan một tiếng, muốn gây nên lão bà chú ý có thế chờ một hồi lâu, Lạc Thần Hy không chỉ không có liếc hắn một cái, ngược lại ôm con trai hôn không ngừng. Mục Diệc Thần mặt triệt để đen, không thể nhịn được nữa lên tiếng, nữ nhân ngốc Lạc Thần Hy lúc này mới chú ý tới hắn, nghi ngờ nhìn hắn một cái, gọi ta làm gì không thấy được ta đang tại bận rộn sao. Mục Diệc Thần trong lòng cái kia phiền muộn. Đều nói lão bà sinh hải tử về sau liền sẽ đem con xem như sinh hoạt trọng tâm, lão công liền phải đứng giữa bên. Trước kia, hắn còn cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, hiện tại, hắn xem như có hiểu sâu thể hội hắn cắn răng, cố gắng khắt chế đem nhị bảo ném ra bên ngoài xúc động, đem điện thoại di động đưa cho ta. Lạc Thần Hy vừa rồi bắt hắn điện thoại soát hồi bổ về sau, tiện tay ném vào trên tủ đầu giường. Nghe vậy, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, tiện tay đem điện thoại đưa trả lại cho hắn, đồng thời hỏi, ngươi muốn điện thoại làm gì không phải nói qua cho ngươi, phát huế bùa A. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, thế nhưng là, ba ba không phải đã phát qua sao. Mục Diệc Thần liền ha ha, hắn là chúc mừng phụ tổng thống đời thứ ba ra đời, ta là chúc mừng con trai ta ra đời, cái này là một chuyện sao có thế sinh ra như vậy khỏe mạnh đáng yêu bảo bảo, chẳng lẽ không phải hắn cái này làm ba ba công lao người nhà. Họ Phó lại dám đến cùng hắn đoạt danh tiếng. Tại Lạc Thần Hy một mặt ngộng bức thêm im lặng vẻ mặt, Mục Diệc Thần ngón tay cực nhanh hoạt động lên, đem vừa rồi tấm hình kia phát ra. Mục Diệc Thần, rốt cục góp thành một cái chữ tốt, lão bà, khổ cực so với không biết tên phụ Tổng thống Thiên Kim. Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy mới là chân thật quốc dân CP, điển hình vợ chồng, nhiệt độ cao đến tăng mạnh. Hơn nữa, Lạc Thần Hy mang thai sự tình, cũng sớm đã thông qua đủ loại hoạt động ảnh chụp truyền khắp cả nước, rất nhiều cậu tử đều ở ngồi chờ lấy hai người bảo bảo ra đời tin tức lớn. Không nghĩ tới, bọn họ canh giữ ở T bệnh viện thành phố cửa lâu như vậy, một chút tin tức đều không có. Mục Diệc Thần vợ Ima bản thân quan tuyên hắn và Lạc Thần Hy bảo bảo, vợ Ima đã ra đời. Mục Đại Thiếu đầu này lấy bùa một khi phát ra, tất cả dân mạng lập tức liền từ bỏ phủ Tổng thống bắt quái, chuyển đến hắn lấy bùa trang chủ phía dưới, điên cuồng mà bắt đầu soát bình điểm khen. Trong lúc nhất thời, ngay cả lấy bùa hệ thống đều đi theo hỏng mất. May mắn, chưa đưa cờ va y phu tờ liền được chữa trị. Mục Diệc Thần lần nữa đặt chân lên hồi bổ thời điểm, phía dưới bình luận đều đã có mấy chục vạn đầu. Chương 2147, trời ạ trời ạ trời ạ, đây là Mục Đại Thiếu cùng tinh thần bảo bảo, cái này tiểu thiên sứ là lúc nào sinh, chẳng lẽ cũng là hôm qua nắm tay nhỏ cũng có thể yêu rồi à, còn có đường đường tiểu khả ái tay nhỏ, thật đáng yêu à, rất muốn sờ sờ Mục Đại Thiếu cùng tinh thần bảo bảo, nhất định là thần tiên nhan trị a o o o. Mạnh liệt yêu cầu bảo bảo bảo hình chính diện, trời ạ hôm qua rốt cuộc là cái gì ngày hoàng đạo, vợ y ma phủ tổng thống cùng mục gia tiểu công tử cùng một ngày ra đời, có phải hay không hôm qua lên tiếng bảo bảo, thiên sinh chính là phú quý mệnh a khóc ngất, ta cũng mang thai 9 tháng, sớm biết hôm qua là tốt như vậy thời gian, ta liền tuyển hôm qua sinh nở bằng cách mổ bụng. Từ từ hai vị tiểu thiếu gia quý khí bình luận khu một mảnh vui mừng sau khi, cũng có rất nhiều ai thán ảo não thanh âm. Đều nhận định hôm qua là một ngày tốt lành. Lạc Thần Hy nhìn thấy bình luận, nhịn không được có chu tờ buồn cười. Đám dân mạng nếu là biết rõ, trong lòng bọn họ rốn đừng sẽ đầu thai, tốt số đến làm cho người ước ao ghen tị hai cái tiểu bà bối, nhưng thật ra là cùng một cái, không biết lại nên có cảm tưởng gì mà Mục Diệp Thần phát một đầu với bù, liền đem tất cả ăn dưa quần chúng lực chú ý đoạt lại, cuối cùng đủ hài lòng. Quả nhiên vẫn là hắn cái này cha ruột có lực hiệu triệu. Mọi người chúc phúc chỉ cần tại hắn lấy bổ phía dưới phát là được rồi, không cần phân cho phó ra cái kia đôi âm hiểm phụ tử Lạc Thần Hy tại trong bệnh viện ở 3 ngày, liền quyết định xuất viện. Bởi vì thuận sinh quan hệ, tăng thêm thân thể nội tình vốn là rất tốt, Lạc Thần Hy thân thể khôi phục được rất nhanh, ngày thứ 3 đều có thể bước đi như bay. Bất quá, bởi vì Mục Diệp Thần cùng Đàm Nguyệt Như đám người không yên lòng, vẫn là cưỡng chế nàng trong nhà ở cữ. Trong khoảng thời gian này bên trong, Phó gia cùng Mục gia vì nhị bảo đặt tên quyền, kém chút không ầm ĩ lên. Lúc đầu, tại nhị bảo ra đời trước đó, Mục Vân Phong cái này làm ra ra, đã cho đại tôn tử bắt đầu tốt mấy cái tên đửa cờ tùy hệ nở cho nở, liền đợi đến Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần cái này đôi tiểu phu thê tự mình chọn lựa đánh nhịp. Nào biết được, bảo bảo ra đời về sau, Phó Cánh Hiên bỗng nhiên tìm tới cửa, đưa ra để cho nhị bảo cùng mụ mụ họ yêu cầu. Mục Vân Phong nghe nói như thế, mặt đều xanh, đời này lần thứ nhất cùng Lao Hữu trở mặt rồi. Lao Phò à, ngươi đây là ý gì, chúng ta Mục gia cháu trai, đương nhiên muốn họ Mục lại nói, ta cũng chỉ như vậy một cái cháu trai, ngươi cũng phải đến đoạt, ta biết ngươi rất sủng con gái, nhưng là, ngươi cũng không phải không con trai muốn cháu trai, để nhà ngươi Lâm Sâm sinh đi a. Phó Cánh Hiên lý do cù nở dê rất đầy đủ, khu khụ, cái này ngươi cũng biết nhà ta Lâm Sâm là cái du một cú cục, đến bây giờ đều chưa sờ qua nữ hải tử tay, chờ hắn em bé sinh ra, ta nói không nhất định đều vào quan tài hơn nữa, cái này bảo bảo cùng chúng ta Phó gia hữu duyên a. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn dĩ nhiên là tại Tổng thống đại tuyển kết quả công bố cùng ngày ra đời, cái này điều này có ý vị gì? Phó Cánh Hiên vừa nói, mặt mũi tràn đầy trông đợi nhìn xem Mục Vân Phong. Đáng tiếc, Mục Vân Phong liền một cái liếc mắt đều không cho hắn. Hắn chỉ có thể tằng hắng một cái, bản thân trả lời bản thân vấn đề. Điều này nói rõ, ta đây ngoại tôn thiên sinh chính là muốn làm tổng thống, hắn về sau khẳng định có thể kế thừa Phó gia Y Lê Bác, trở thành trên chính đàn một ngôi sao mới, nói không chừng chính là tương lai tổng thống á. Đứa nhỏ này, nhất định phải giao cho chúng ta Phó gia đến bồi dưỡng. Mục Vân Phong nghe lời này, quả thực đều không còn gì để nói, nhịn không được xỉ một tiếng kinh miệt. Chương 2148, cái gì tương lai tổng thống, chỉ bằng một cái sinh ra ngày. Liền có thể nói hắn có chính trị thiên phú, muốn ta nói, cháu của ta nhất định là một thiên tài buôn bán, hắn nhưng là có chúng ta Mục gia tốt đẹp huyết thống, hơn nữa, hắn còn tại con dâu của ta trong bụng, Diệp Thần liền hàng ngày nói cho hắn mong đợi qua nở để hắn, các ngươi không đuổi kịp Vân Phong à, ngươi không biết như thế có nghĩa gì sao, hài tử có cái gì thiên phú, liền muốn để cho hắn học cái gì, không thể cưỡng ép quán thâu à. Ta xem bảo bảo chính là thích hợp học chính trị, mau mau cút, ta Mục gia cháu trai, đương nhiên là theo thương nghiệp hai vị đã từng kề vai chiến đấu lao huynh đệ, vì bảo bảo thuộc sở hữu vấn đề, kém chút trở mặt thành thủ. Không chỉ có như thế, còn có cái phiệu tộc trưởng, e sợ cho thiên hạ không loạn, tại bên cạnh đồ thêm giờ Uva Ho Lư A đến mức, Đàm Nguyệt Như bọn họ nghĩ rất nhiều phương pháp phải khuyên khùng, đều không khuyên nổi. Lạc Thần Hy càng là im lặng hỏi ông trời. Nhà nàng nhị bảo chỉ là một tiểu nãi hoa mà thôi á, bọn họ đều là làm sao thấy được, hắn là cái gì chính đàn ngôi sao mới, thiên tài buôn bán có cái mong muốn đơn phương muốn cho con trai công ty quản lý ba ba, con trai đã đủ thảm, kết quả, còn có gia gia cùng ông ngoại dính vào ô ô, nàng đã bắt đầu cân nhờ ở cờ phải dẫn hai thằng nhóc bỏ nhà ra đi, bởi vì hai vị trưởng bối ý kiến một mực không cách nào thống nhất, cho nên, nhị bảo danh tự qua một tháng đều không thể lấy tốt. QNZ bởi vì cái này nguyên nhân, nhị bảo trăng tròn tiệc rượu cũng bị hủy bỏ, đổi thành trăm ngày tiệc rượu. Lạc Thần Hy đối với cái này ngược lại không có ý kiến gì, bảo bảo mới vừa trăng tròn, vốn là quá nhỏ, không thích hợp gặp người lạ, chờ lớn một chút trực tiếp xử lý trăm ngày tiệc rượu, đối với bảo bảo mà nói càng tốt hơn một chút. Lạc Thần Hy vốn chính là hoạt bát hướng ngoại tính cách, bị nhốt ở nhà một tháng, đều nhanh muốn phiền muộn hỏng. Cho nên, ra ở cữ, thật vất vả khôi phục tự do về sau, nàng lập tức liền cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại, muốn hẹn nàng cùng đi ra chơi. Nào biết được, Phương Tử Thiến lại lấy làm việc quá bận rộn lý do cự tuyệt nàng. Lạc Thần Hy lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân kết giao trước đó, liền vẫn là một công việc điên cuồng. Lần này, nàng sinh nhị bảo về sau, Phương Tử Thiến tới thăm nàng nhiều lần, còn cho nhị bảo đưa rất nhiều tiểu lễ vật, nhưng là, mỗi một lần dừng lại thời gian cũng không lâu, nhiều nhất 1-2 giờ, liền hấp tấp đi thôi. Từ Phương Tử Thiến khẩu khí nghe, Bạch Thị giống như đang bày ra một cái gì hạng mục lớn. Hơn nữa, Phương Tử Thiến bản nhân chính là hạng mục người phụ trách, cho nên thoát thân không ra. Lạc Thần Hy cảm giác có hơi thất vọng, buổi tối Mục Diệc Thần lúc về nhà thời gian, liền nhắc lên chuyện này. Lúc đầu chỉ là thuận miệng phàn nàn, không nghĩ tới, Mục Diệc Thần nghe nàng sau khi nói xong, lông mày đột nhiên nhíu một cái, trầm mặc xuống. Lạc Thần Hy trực giác có chút không đúng, một cái níu lấy hắn cổ áo, truy vấn, Mục Diệc Thần. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta nhanh lên từ thực chiêu đến bằng không thì mà nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn thấy trong tủ lạnh vừa mua sầu riêng có hay không, nhìn xem trong ngực tiểu thê tử giữ dằn ánh mắt, Mục Diệc Thần do dự chốc lát, mới nói, ách, đúng là như thế này, đoạn thời gian trước, Thế Vân xác thực đề cập với ta, Bạch Thị gần nhất có một cái rất trọng yếu. Đại sự, còn cho ta phát ra thiệp mời cái gì thiệp mời. Lạc Thần Hy cảm giác càng không được bình thường. Lập tức từ trên giường ngồi dậy, ngươi nói rõ ràng, không đúng, ngươi đem thiệp mời lấy ra cho ta xem một chút. Chương 2149, Mục Diệc Thần do dự mấy giây, ngay sau đó, nàng mở trả tờ Lạc Thần Hy bả vai, đưa nàng theo trở về trên giường. Vậy ngươi ngồi xuống, đáp ứng trước ta, mặc kệ thấy cái gì, không cho phép quá kích động, biết không nghe lời này một cái, Lạc Thần Hy liền biết chắc có quỷ, khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm, Mục Diệc Thần. Nói như vậy, ngươi xác thực làm việc trái với lương tâm trách không được đều nói nữ nhân sinh hài tử, tại lão công trong mắt chính là bã đầu, hiện tại cũng có bí mật gạt ta, ta không phải Mục Diệc Thần muốn giải thích, lại không biết nên giải thích như thế nào, ai, tốt à, ngươi chờ ta một phút đồng hồ. Lão bà hắn là đắc tội không nổi, cho nên, chỉ có thể bán đứng huynh đệ. Mục Diệc Thần nhíu nhíu mày, lúc này đứng người lên, đến thư phòng trong ngăn kéo lấy ra một phong tinh mỹ thiệp mời. Trở lại phòng ngủ, đưa cho Lạc Thần Hy. Màu đo trong phong thư, là một tấm chô nở dê cờ hờ tờ chỉnh tề thiệp mời. Tấm này thiệp mời thiết kế tinh mỹ, bên ngoài nhàn nhạt một tầng màu vàng kim hoa văn, tất cả đều là dùng chân chính kim bạc khảm nạm mà thành, lộ ra dị thường xa hoa. Nhưng là, Lạc Thần Hy nhìn thấy cái này chói mắt màu đo, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Cái này màu sắc chẳng lẽ nàng nhanh chóng lật ra thiệp mời. Mấy hàng viết tay chữ nhỏ đập vào mi mắt 20 năm ít tháng ít ngày Bạch Thế Vân tiên sinh cùng An Nhược Anh tiểu thư Văn Định chi lễ. Lạc Thần Hy mặc dù đã co đoán trước, nhưng là, nhìn thấy trên thiệp mời chữ viết, vẫn là để nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đây là Bạch Thế Vân thật muốn cùng An gia đại tiểu thư đính hôn, làm sao có thể bọn họ mới kết giao bao lâu. Cái này cũng quá nhanh a. Từ lần trước tại Mạc Lìn trong nhà An bắt gặp Bạch Nhị Thiếu cùng An Nhược Anh ước hẹn. Lạc Thần Hy liền từ đủ loại con đường nghe nói hai người chính thức kết giao sự tình. Dù sao, thượng lưu vòng tròn lại lớn như vậy, Bạch Thị cùng An Thị cũng đều là địa vị rất cao lão bài hào phú, hai nhà cố ý thông ra tin tức, căn bản không gạt được bất luận kẻ nào. Nhưng là, Lạc Thần Hy căn bản không có nghĩ tới, hai nhà thật có thể lập thành hôn ước. Nàng nhìn ra được, Bạch Thế Vân đối với Phương Tử Thiến rõ ràng dư tình chưa? Lui một vạn bước nói, coi như hai người thật chia tay chia sạch sẽ, lấy Bạch Nhị Thiếu cái kia phong lưu không bị trói buộc tính cách, cũng không phải An Nhược Anh dạng này cô gái ngoan ngoãn có thể khống chế được, thật muốn kết hôn, làm sao cũng phải chờ Bạch Thế Vân qua mấy năm chơi chán a. Có thế sự thật lại là, hai người kết giao còn không có nửa năm đây, liền đã muốn đặt cưới Bạch Thế Vân đến cùng đang dở cho quỷ gì. Còn có Tiểu Thiên Thiến, nàng nàng đến cùng chuyện gì xảy ra Bạch Thế Vân đều muốn đính hôn, nàng cũng không điểm phản ứng sao? Lạc Thần Hy càng nghĩ càng không thích hợp, trực tiếp đem thiệp mời quăng trên mặt đất. Khu khu, Thần Hy, ngươi đừng kích động. Mục Diệp Thần tại nàng ngồi xuống bên người đến, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, ta chính là nhìn ngươi còn không có sang tháng đây, sợ ngươi nhìn thấy loại vật này sẽ ảnh hưởng tâm tình, cho nên mới không có nói cho ngươi. Ngươi xem một chút, ta quả nhiên không đoán sai á, rõ ràng chuyện không liên quan ngươi, ngươi kích động cái gì sao? Mục đại thiếu một bên an ủi trong ngực tiểu thế tử, còn vừa không quên thay mình giải thích tẩy trắng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy còn có thể không biết mình lao công là cái gì đi tiểu tính, căn bản không có bị hắn lừa gạt ở. Mà là quét mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, coi như hết, ngươi không phải sợ ta kích động, là sợ ta sẽ ảnh hưởng Bạch gia cùng An gia thông gia a. Vừa nói, nàng xoay người từ dưới đất nhặt lên thiệp mời, chỉ trong đó một nhóm nói ra, nhìn xem, cái này ngày. Chương 2150, lễ đính hôn ngay tại 3 ngày sau, ta đến hôm nay đều không biết. Nếu như ta không nghĩ tới gọi điện thoại cho Tiểu Thiên Thiến, ngươi có phải hay không liền định một mực không nói cho ta biết à? Đúng rồi, ngươi còn nói qua, ngày mai có cái xã giao, muốn muộn chút trở về, nguyên lai chính là nghĩ hất ta ra, tự mình đi tham gia lễ đính hôn A. Lạc Thần Hy con ngươi đảo một vòng, nhớ tới gần nhất chuyện phát sinh, rất nhanh liền đem tiền căn hậu quả liên hệ ở cùng nhau. Mục Diệp Thần sắc mặt cứng đờ, ách, lão bà, cái này ngươi nghe ta giải thích màu đo cho tờ thiệp mời bị Lạc Thần Hy kẹp ở hai cây thon dài giữa ngón tay, tiên diễm màu sắc. Nổi bật lên nàng da thịt càng lộ vẻ trắng nõn. Lạc Thần Hy kẹp lấy thiệp mời, ở giường đầu bàn quầy trên mặt vừa gõ, khỏe miệng có chút câu lên. Ngươi giải thích à, ta nghe đây một cái đã kết hôn nam nhân gạt phu nhân đi tham gia yến hội. Ngươi nói có đúng hay không, có vấn đề không biết là không phải nghĩ con phu nhân làm chuyện xấu xa gì. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc chặt chẽ, ánh mắt tại Mục Diệp Thần trên mặt đảo qua. Mục Diệp Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhìn điệu bộ này, hắn hôm nay nếu là giải thích không tốt mà nói, chẳng lẽ liền bị đuổi ra khỏi phòng quỷ sầu riêng đi? Nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần quyết đoán đem tiết tháo ném cho ăn, ưỡn mặt hướng Lạc Thần Hy dàn tới. Lao bà, ta đối với ngươi một mảnh trung tâm, ông trời chứng giám, ngươi vợ ơ y ma hoài nghi ta thiệp mời sự tình, đúng là ta không đúng, nhưng ta đây không phải sợ ngươi quan tâm sao? Ngươi bây giờ muốn mang hai cái bảo, đã đủ khổ cực, ta sao có thể nhường ngươi lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này phiền lòng đâu? Nhìn xem giống một cái đại hình chó một dạng dính ở trên người nàng nam nhân, Lạc Thần Hy khỏe miệng giật giật. Cuối cùng, nhịn không được liền đẩy ra hắn. Nhà ta Tiểu Thiến Thiến sự tình, với ta mà nói đều không phải là việc nhỏ, ngươi đi ra, ta muốn gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Lạc Thần Hy đem điện thoại di động một lần nữa cầm về, lần nữa cho Phương Tử Thiến đánh qua. Nhưng mà, lần này, Phương Tử Thiến điện thoại trực tiếp tắt máy. Đáng chết! Tiểu Thiến Thiến đến cùng đang suy nghĩ gì lại còn tắt máy? Nàng cùng Bạch Thế Vân đến cùng Lạc Thần Hy đang rầu rĩ, đông nhiên trên tay nhẹ một chút. Mục Diệp Thần lặng yên không một tiếng động tới gần, thừa dịp nàng thất thần ngay miệng, đem nàng điện thoại rút đi. Uy, ngươi làm gì trả điện thoại di động lại cho ta? Lạc Thần Hy đủ ô y tay ra, muốn đem điện thoại di động của mình cướp về. Mục Diệp Thần thấy thế, trực tiếp đem điện thoại ném tới gian phòng bên kia trên ghế salon, vừa quay đầu liền theo ở Lạc Thần Hy bả vai, đưa nàng nhét vào trong chăn. Được, đừng gọi nữa, Phương Tử Thiến một mực không tiếp điện thoại, không phải liền là không muốn cùng ngươi trò chuyện sao? Hai người bọn họ cũng là người trưởng thành rồi, bản thân sẽ xử lý tình cảm mình sinh hoạt, không cần ngươi quan tâm, ngươi thật muốn là nhàn rỗi không chuyện gì làm, là hơn quan tâm lão công ngươi a. Ngươi ngươi có cái gì tốt quan tâm? Lạc Thần Hy vô vô hắn khuôn mặt tuấn tú. Bị hắn như vậy quấy rầy một cái, nàng QNZ tỉnh táo lại, biết rõ lại gọi cũng sẽ không có kết quả. Lạc Thần Hy đẩy bả vai hắn, được, ta không gọi, ngươi thả ta ra, ta đi nhìn xem con trai. Hắn ô hô, Mục Diệp Thần, ngươi làm gì? Nàng mới vừa chống lên cánh tay, muốn đứng dậy, liền bị Mục Diệp Thần lập tức đè trở về. Đồng thời, nam nhân còn trực tiếp vén chăn lên, đi theo chui đi vào. Con trai đã ngủ, còn có bảo mẫu nhìn xem. Không cần ngươi lo, vẫn là đến quan tâm lao công ngươi a. Ngươi tự suy nghĩ một chút, từ khi ngươi mang thai, ta nhẫn bao lâu? Hiện tại, ngươi rốt cuộc sáng tháng.